Sử thượng tối cường lão bản chương 3573 tới chương 3590. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đại điển mừng vạn giới lâu thăng cấp lần này, hầu như tất cả khách hàng đều dùng hết tâm tư tìm bảo vật ở khu phế liệu. Rất nhiều người may mắn đã tìm được những bảo vật có giá trị vượt xa cấp bậc của mình. Có khách hàng cấp 2 dốc hết vốn liếng, đào được một mảnh tiên khí tàn khuyết, trong khoảnh khắc liền trở thành kẻ giàu có. Ít nhất, trước khi thăng lên cấp 3, cấp 4, họ không cần lo lắng về điểm giá trị nữa. Một số khách hàng vạn giới lâu cấp 3, cấp 4 may mắn hơn nữa, thậm chí đào được bảo vật cấp 9, thu hoạch vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Cũng có những thế lực lớn, vào khoảnh khắc cuối cùng của đại điển, ngẫu nhiên mua 100.000 món phế liệu, thử vận may một lần và thu về được một kiện huyết dịch sinh vật thập giai. Hoạt động tìm bảo vật điên cuồng này, cùng với 3 ngày đại điển, cuối cùng cũng chậm rãi kết thúc dưới vẻ mặt tiếc nuối của các khách hàng vạn giới lâu. Tuy nhiên, so với những thu hoạch trong đại điển, điều khiến mọi người ở vạn giới lâu kích động hơn cả, vẫn là việc Chu Dương, người đã lâu không xuất hiện, nay lại lần nữa lộ diện tại vạn giới lâu. Nếu Chu Dương 2-3 năm nữa không hiện thân, e rằng một số khách hàng đặt lòng tin vào vạn giới lâu cũng khó tránh khỏi dao động trong lòng. Sau đại điển lần này, vạn giới lâu lại trở về với vẻ tĩnh lặng thường ngày. Ta định 3 năm nữa sẽ tổ chức đại điển trăm năm của vạn giới lâu, ngươi giúp ta đưa một số thiếp mời. Sau khi đại điển vạn giới lâu kết thúc, Chu Dương tìm đến Tử Lôi Long vẫn còn tinh thần hoảng hốt, giao cho hắn một chồng thiếp mời làm từ hỗn độn cửu thải tiên kim, để hắn thay mình gửi đến tay một số ban đầu sinh vật. Hiện tại vạn giới lâu đã đi vào quỹ đạo kinh doanh bình thường, ta chỉ cần thực hiện một số điều chỉnh chiến lược, không cần như trước đây phải lo toan mọi chi tiết. Chu Dương ta định sẽ đi vào vô thiên lao ngục, tiếp tục hấp thu bản nguyên của ban đầu sinh vật để tăng cường thực lực của mình. Hắn muốn tận dụng 3 năm này, xem liệu có thể nâng thực lực bản thân lên đến cấp độ của ban đầu sinh vật hay không. Tử Lôi Long hơi sững sờ, có chút không hiểu vì sao Chu Dương không tự mình đi mời, tuy nhiên, hắn vẫn nhận lấy thiếp mời do Chu Dương giao. Hôm nay, tâm trí hắn vẫn còn hỗn loạn, hoàn toàn không thể đoán được Chu Dương rốt cuộc có thân phận gì, căn bản không dám cự tuyệt yêu cầu của Chu Dương. Sau khi giao việc mời các ban đầu sinh vật cho Tử Lôi Long, Chu Dương lưu lại một phân thân trấn giữ vạn giới lâu, còn bản thể thì một lần nữa tiến vào vô thiên lao ngục. Những ban đầu sinh vật hình thái man hoang kia lúc này e rằng lại đã yên tĩnh trở lại, hắn lại có thể thừa cơ thu hoạch thêm một đợt bản nguyên cấp ban đầu. Hơn nữa, tuy vô thiên lao ngục vô cùng hỗn loạn, nhưng tài nguyên bên trong lại kỳ lạ và phong phú đủ mọi chủng loại, đúng là nơi tốt để hắn nâng cao cảnh giới. Sau khi Chu Dương tiến vào vô thiên lao ngục, bắt đầu hành trình bế quan tu luyện của mình, Tử Lôi Long cũng theo phân phó của Chu Dương, tìm đến một số ban đầu sinh vật mà hắn quen biết hoặc biết rõ, và trao thiếp mời cho họ. Trong thời gian này, không ít chân linh sinh mệnh thể đã đến vạn giới lâu, thậm chí có vài vị ban đầu sinh vật cũng đã vào. Phân thân của Chu Dương chỉ thỉnh thoảng lộ diện tại vạn giới lâu, còn bản thể của hắn thì ở trong vô thiên lao ngục, không ngừng thôn phệ đủ loại sinh mệnh thể vô cùng quỷ dị. Thời gian 3 năm chậm rãi trôi qua, Chu Dương ta cũng đã trở thành một tồn tại cấm kỵ trong vô thiên lao ngục. Khi mới gia nhập vô thiên lao ngục, thậm chí đã có vài lần phân thân của hắn bị các ban đầu sinh vật hình thái trí tuệ đánh lén và vẫn lạc. Tuy nhiên, theo thực lực và cảnh giới của hắn không ngừng tăng cao, Chu Dương ta đã có thể cảm nhận được các cuộc đánh lén của ban đầu sinh vật, sớm tránh né chúng, cho đến cuối cùng Chu Dương ta có đủ thực lực để giao chiến với ban đầu sinh vật. Sau khi có thể giao chiến với ban đầu sinh vật, Chu Dương liền bắt đầu cưỡng ép thôn phệ những ban đầu sinh vật hình thái man hoang kia, cuối cùng, tất cả ban đầu sinh vật hình thái man hoang trong vô thiên lao ngục đều bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Những ban đầu sinh vật hình thái trí tuệ từng đánh lén hắn, cũng bị Chu Dương phản truy sát rất nhiều lần. Sau khi biết Chu Dương vẫn có thể thôn phệ bản nguyên của ban đầu sinh vật trong quá trình giao chiến, những ban đầu sinh vật hình thái trí tuệ kia cũng không dám đại chiến với hắn nữa, về cơ bản, chỉ cần giao thủ một chiêu là chúng liền lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, dù vậy, Chu Dương cũng không dễ dàng buông tha chúng, mỗi một ban đầu sinh vật hình thái trí tuệ từng đánh lén hắn đều bị hắn truy sát trọn vẹn vài chục lần, mới chuyển sang truy đuổi một ban đầu sinh vật hình thái trí tuệ khác từng đánh lén hắn. Có thể trở về rồi. Theo thời điểm đại điển trăm năm của vạn giới lâu đến, Chu Dương liền rời khỏi vô thiên lao ngục. Những ban đầu sinh vật hình thái trí tuệ còn lại ngày càng xảo quyệt. Hơn nữa, phần lớn chúng đã liên thủ, không cho hắn cơ hội ra tay đơn độc. Hơn nữa, so với việc tiếp tục thôn phệ những ban đầu sinh vật hình thái trí tuệ này, Chu Dương ta càng muốn biết nội dung của vạn đạo minh ước. Lần này để Tử Lôi Long cố gắng mời các ban đầu sinh vật, chính là để thăm dò rõ ràng mọi điều về vạn đạo minh ước. Hệ thống, có thể mời họ đến đây. Trong chủ điện vạn giới lâu, Chu Dương phân phó. Mặc dù trong khoảng thời gian này, có ban đầu sinh vật vì thiếp mời, vì ý niệm muốn sớm vào chủ điện vạn giới lâu mà được vạn giới lâu mời, nhưng phần lớn ban đầu sinh vật lại không tìm thấy sự tồn tại của vạn giới lâu. Cũng có một số ban đầu sinh vật muốn Tử Lôi Long dẫn chúng vào vạn giới lâu, tuy nhiên, Tử Lôi Long mang nỗi sợ hãi đối với quy tắc của vạn giới lâu, sợ lại lần nữa vi phạm, căn bản không dám đưa bất kỳ ban đầu sinh vật nào khác vào. Chu Dương vừa dứt lời, những thiếp mời được chế tạo từ hỗn độn cửu thải tiên kim kia liền lần lượt nở rộ một đạo ánh sáng chín màu, tạo thành một thông đạo đặc biệt, trực tiếp nối thẳng đến cổng thành vạn giới Thương Thành. Mặt khác, phát ra thông cáo rằng vạn giới lâu sẽ tổ chức đại điển trăm năm. Hoạt động rất đơn giản, theo hình thức yến tiệc. Chu Dương khi tiến vào Vô Thiên Lao Ngục, không chỉ nâng cao thực lực và cảnh giới của mình, mà còn thuận tay thu về lượng lớn tài nguyên, đặt vào trong chủ điện vạn giới lâu. Dựa theo mức độ tiêu phí của khách hàng vạn giới lâu, chia thành 11 cấp bậc. Mỗi cấp bậc tương ứng với đẳng cấp thức ăn tương ứng, khách hàng cấp 1 hưởng thụ thức ăn cấp 2, khách hàng cấp 2 hưởng thụ thức ăn cấp 3, khách hàng cấp 3 hưởng thụ thức ăn cấp 4, cứ thế mà suy ra. Lấy tiểu đương gia làm đầu bếp chính, cùng với các đầu bếp phụ trợ có được hệ thống thần bếp hoặc các loại bàn tay vàng khác, tiến vào không gian gia tốc để chuẩn bị thức ăn cho yến tiệc. Sử dụng quyền hạn trao đổi đồng giá, hối đoái 20 loại thịt ăn cấp 11, 20 loại thịt ăn cấp 12, 20 loại linh quả cấp 11, 20 loại linh quả cấp 12, 20 loại rượu cấp 11, 20 loại rượu cấp 12. Chu Dương ta bây giờ tài lực hùng hậu, hơn nữa đây lại là hoạt động đại điển trăm năm đặc biệt của vạn giới lâu, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nguyên liệu nấu ăn dưới cấp 11 thì vạn giới lâu tự mình có thể gom góp. Còn nguyên liệu nấu ăn cấp 11 và cấp 12 thì lại rất hiếm, cần dùng đến quyền hạn trao đổi đồng giá. Yến tiệc sẽ được sắp xếp tại quảng trường vạn giới Thương Thành, dưới hình thức tiệc đứng. Mỗi cấp bậc khách hàng sẽ được sắp xếp riêng trong động thiên phúc địa đặc biệt tương ứng với đẳng cấp của mình. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Chu Dương liền đưa mắt nhìn về phía cổng thành vạn giới Thương Thành, quan sát từng ban đầu sinh vật đang tiến vào. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tử Lôi Long bị từng cặp mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm, trong lòng có chút đau buồn, rốt cuộc không nhịn được đi đến trước mặt một khách hàng vạn giới lâu để hỏi. Bởi vì, hắn nhìn thấy trong mắt mọi người ở vạn giới lâu không phải sự e ngại, cũng không phải kính sợ, mà là những cảm xúc khác, cười trên nỗi đau của kẻ khác. Thương hại, châm chọc, trào phúng. Hắn là ban đầu sinh vật, những sinh mệnh thể phổ thông này làm sao có tư cách chế giễu hắn. Chủ cửa hàng đã trở về, cổng tầng 7 vạn giới lâu cũng đã mở rộng. Thân công báo bị Tử Lôi Long túng lấy, run rẩy nói. Đoạn thời gian này hắn đã thành thật hơn, vì tẩy sạch danh hiệu thần xui xẻo mạnh nhất chư thiên vạn giới, hắn vẫn luôn ở trong Hồng Hoang lập nghiệp tập đoàn vô hạn, cẩn trọng làm việc. Hồng Hoang tập đoàn vô hạn trong thời gian này không những không có bất kỳ xu hướng suy tàn nào, mà lại, vì trong quá trình xây dựng Hồng Hoang đa nguyên vũ trụ, đã trở thành chủ thế giới, thực hiện bước phát triển nhảy vọt, một lần nữa trở thành tập đoàn thương nghiệp đứng đầu nhất vạn giới lâu. Hắn cảm thấy vận rủi của mình đã biến mất, hoặc là dưới vận may ngút trời của Hồng Hoang lập nghiệp tập đoàn vô hạn, vận rủi của hắn đã bị áp chế. Chỉ là hắn làm sao cũng không ngờ, hắn nghe nói chủ cửa hàng trở về, không nhịn được ra xe một chút, liền bị Tử Lôi Long dây dưa kéo lại. Nên biết rằng bên trái hắn có 10 khách hàng vạn giới lâu, bên phải cũng có 7-8 khách hàng vạn giới lâu, làm sao lại cứ nhằm vào hắn. Ngươi cái đồ quỷ xui xẻo này, lại còn muốn làm bẩn thanh danh của ta. Thân công báo vẻ mặt cung kính, nhưng trong lòng thì thầm mắng. Nếu không có vạn đạo minh ước xuất hiện, khiến các khách hàng vạn giới lâu tin rằng vẫn còn tồn tại đông đảo cường giả cùng cấp độ với chủ cửa hàng, thì vạn giới lâu sẽ không dấy lên phong ba lớn đến vậy. Mà nguồn gốc của phong ba này, chính là Tử Lôi Long. Những khách hàng khác tung tin đồn, ác ý suy đoán tình hình của vạn giới lâu, không bị lưu đày thì cũng bị phong ấn. Có thể tưởng tượng, là kẻ đầu nguồn của mọi tội vạ, Tử Lôi Long chắc chắn cũng sẽ nhận trừng phạt. Nếu Tử Lôi Long bị phong ấn, hoặc bị lưu đày, đám người vạn giới lâu chắc chắn lại sẽ đổ oan lên đầu hắn, danh hiệu thần xui xẻo của hắn lại sẽ lần nữa thăng cấp. Trước đây vận rủi của hắn cao nhất cũng chỉ là cấp thập giai, bây giờ thì tốt rồi, có lẽ trực tiếp nhảy vọt qua chân linh sinh mệnh thể, tiến vào cấp độ ban đầu. Về sau, ai còn dám cùng hắn đùa giỡn? Chủ cửa hàng trở về không phải rất bình thường sao? Tử Lôi Long kinh ngạc nói. Mấy ngày nay hắn bóng gió hỏi thăm một số ban đầu sinh vật, cũng không có bất kỳ ban đầu sinh vật nào nhận được thông tin về việc có kẻ vi phạm vạn đạo minh ước. Nếu chủ cửa hàng vạn giới lâu không vi phạm vạn đạo minh ước, thì làm sao có chuyện gì xảy ra được? Giờ khắc này xuất hiện, không phải là chuyện đương nhiên sao? Ha ha! Thân công báo nheo mắt, cười ha hả nói, trong lòng hận không thể tát Tử Lôi Long mấy cái. Tâm điểm của phong ba lần này chính là do Tử Lôi Long hắn gây ra, vậy mà bây giờ hắn lại tốt, một câu liền tự mình phủi sạch mọi trách nhiệm. Tự mình bịt tai trộn chung đã đành, lại còn xem chúng ta là kẻ ngu. Tử Lôi Long trong lòng có nghi vấn gì thì tự mình từ từ suy nghĩ, tại sao lại lẩm bẩm nói ra. Lẩm bẩm nói ra đã đành, tại sao còn để khách hàng vạn giới lâu qua đường nghe được. Thân công báo có thể tin chắc rằng, nếu Tử Lôi Long trong lòng không có ý kiến gì, hắn tuyệt đối không tin. Nói không chừng tất cả những chuyện này chính là do Tử Lôi Long cố ý khơi mào. Trong vạn giới lâu, trước mắt hắn là người có cảnh giới cao nhất, lại có thể tùy ý tiến vào chư thiên vạn giới, hoàn toàn có năng lực duy trì vạn giới lâu vận hành bình thường. Có lẽ hắn vẫn luôn ấp ủ ý nghĩ thay thế vị trí chủ cửa hàng. Các ngươi vì sao cứ nhìn ta mãi? Tử Lôi Long nhướng mày, gặng hỏi. Câu trả lời của Thân Công Báo, hình như không liên quan gì đến việc đám người vạn giới lâu vây xem hắn cả. Chủ cửa hàng trở về là một chuyện rất bình thường, hắn lại không làm điều gì nguy hại vạn giới lâu. Tiền bối, chẳng lẽ người chưa nghe nói về những lời đồn gần đây trong vạn giới lâu sao? Thân Công Báo liếc mắt, vẻ mặt vẫn giữ cung kính. Dù trong lòng hắn nghĩ thế nào, ngoài mặt vẫn không dám bất kính với Tử Lôi Long, vị này chính là ban đầu sinh vật đứng trên chân linh sinh mệnh thể. Ngươi nói là chuyện đóng cửa sao? Tử Lôi Long nghĩ nghĩ rồi nói. Chuyện này đúng là hắn đã nghe nói qua, chỉ là cũng không hề để ý, vậy chuyện vạn đạo minh ước, tiền bối cũng đã biết rồi chứ. Thân Công Báo nở nụ cười gượng gạo, ngữ khí quái dị nói. Tử Lôi Long sẽ không coi việc tin tức mình lan truyền ra ngoài, gây ra sóng gió lớn trong vạn giới lâu, là một chuyện hết sức bình thường chứ. Đương nhiên ta biết. Tử Lôi Long khẽ gật đầu nói. Lúc trước hắn hiếu kỳ không biết các khách hàng vạn giới lâu làm sao lại biết chuyện vạn đạo minh ước. Hắn còn tưởng rằng có ban đầu sinh vật khác cũng đã vào vạn giới lâu, kết quả sau khi nghe ngóng, vạn đạo minh ước lại là từ chỗ hắn truyền ra. Tiền bối, đã biết căn nguyên hậu quả, vậy thì tốt nhất rồi. Nhìn Tử Lôi Long bình tĩnh vô cùng, Thân Công Báo hơi sững sờ, không biết nên nói tiếp thế nào. Hắn nên nói Tử Lôi Long bình thản không đổi sắc trước việc long trời lỡ đất, hay là giả vờ ngây ngốc, muốn lừa dối qua chuyện này. Ngươi còn chưa nói cho ta biết vì sao đám người vạn giới lâu cứ nhìn chằm chằm vào ta. Tử Lôi Long lộ vẻ giận, có chút tức tối nói. Sinh mệnh thể phổ thông trước mắt này vòng vo nửa ngày, cũng không nói được vào trọng điểm. Sư huynh, tổng giám đốc cho gọi huynh qua đó, có chuyện muốn tìm huynh. Đúng lúc này, một giọng nói vội vàng cắt ngang lời Tử Lôi Long, Phương Hàn bước nhanh đến, mặt không biểu cảm nói. Chuyện Tử Lôi Long và Thân Công Báo gặp nhau, chỉ trong vài phút đã lan truyền khắp vạn giới lâu. Thậm chí có người ngầm mở sòng bạc cá cược, đoán xem Thân Công Báo liệu có mang đến vận rủi cho Tử Lôi Long hay không. Người của Hồng Hoang Lập Nghiệp tập đoàn vô hạn, đương nhiên cũng nhận được tin tức. Thông Thiên giáo chủ và những người khác sau khi nhận được tin tức, lập tức liền để Phương Hàn đẩy Thân Công Báo ra, tuyệt đối không thể để Thân Công Báo và Tử Lôi Long ở cùng nhau. Vạn nhất Tử Lôi Long thật sự gặp phải đại họa gì, đám người vạn giới lâu chắc chắn lại sẽ liên hệ tai họa này với Thân Công Báo, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của Hồng Hoang Lập Nghiệp tập đoàn vô hạn của họ. Ta sẽ về ngay. Thân Công Báo thấy Phương Hàn tự mình đến, vội vàng chạy đến trước mặt Phương Hàn, giọng nói mang theo một tia nịnh nọt. Chuyện Phương Hàn đạt được Vĩnh Sinh Chi Môn, hắn cũng biết. Hơn nữa, Phương Hàn đã nắm giữ Vĩnh Sinh Chi Môn, trở thành tồn tại cảnh giới đỉnh cấp thập giai, chỉ cần cơ duyên vừa đến, nói không chừng liền trở thành tồn tại cấp siêu thoát. Với thực lực cường hãn hiện giờ, hắn tuyệt đối đứng hàng ba vị trí đầu trong Hồng Hoang Lập Nghiệp tập đoàn vô hạn, hắn nào dám bày ra dáng vẻ sư huynh. Tiền bối, chúng tôi có việc, xin cáo từ. Phương Hàn nói ngắn gọn một câu, sau đó liền vội vàng dẫn Thân Công Báo rời đi. Hắn chỉ mong Tử Lôi Long đừng gây ra đại sự gì, nếu không, Thân Công Báo ở vạn giới lâu sẽ bị phế bỏ, không ai dám nói chuyện với hắn nữa. Ta cảm giác Tử Lôi Long xảy ra đại sự rồi. Thân Công Báo thận trọng liếc nhìn xung quanh, phát hiện không có ai sau đó, vẻ mặt phức tạp, bẩm báo với Phương Hàn, trong ánh mắt mang theo một tia cười trên nỗi đau của kẻ khác, lại xen lẫn một tia lo lắng bất an. Tử Lôi Long vậy mà giả vờ như không biết gì, càng không hề để những chuyện xảy ra ở vạn giới lâu vào mắt. Hắn vừa mới còn hỏi ta một số chuyện về vạn đạo minh ước, lời đồn vạn giới lâu đóng cửa. Từ lời của hắn, ta không cảm thấy một chút căng thẳng nào, thậm chí còn rất lơ đễnh. Phương Hàn. Phong, vạn giới lâu này vậy mà lại lừa gạt được cảm giác của chúng ta, xem ra vạn giới lâu e rằng có liên quan nhất định đến vạn đạo minh ước. Tại cổng thành vạn giới Thương Thành, một sinh vật hình người màu xanh lam, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá vạn giới Thương Thành, trên mặt đầy nghi hoặc, nhưng ngữ khí lại hết sức khẳng định. Dù giữa các ban đầu sinh vật có phân chia mạnh yếu, nhưng sự mạnh yếu này lại không phải chênh lệch nghiền ép. Dù là vài ban đầu sinh vật cấm kỵ đứng đầu nhất, cũng không thể trực tiếp nghiền ép chúng, càng không thể giết chúng. Đây là kết luận được đưa ra sau nhiều lần đại chiến diễn hóa tiết điểm. Bất kể đại chiến khốc liệt đến đâu, hủy diệt bao nhiêu thế giới, liên lụy bao nhiêu sinh linh phổ thông, không một ban đầu sinh vật nào vẫn lạc. Thủ đoạn cuối cùng, cũng chính là trục xuất đến vô thiên lao ngục. Mà vạn giới lâu này vậy mà lại có thể giấu được cảm giác của chúng. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ vạn đạo minh ước thần bí khó lường kia, hắn thực sự không thể nghĩ ra lực lượng nào khác có thể che giấu được chúng. Vạn giới lâu này giao thương vạn giới, danh xưng cái gì cũng có thể giao dịch, ngay cả bản nguyên của ban đầu sinh vật cũng giao dịch. Chỉ là không biết có mục đích gì. Sinh vật hình người màu xám được gọi là Phong không phản bác, hắn cũng hết sức đồng ý, nhưng trong lòng thì có một nghi hoặc khác. Năm xưa khi ký kết Vạn Đạo Minh Ước, ngay cả chúng cũng không biết nội dung cụ thể của Vạn Đạo Minh Ước, nghe nói chỉ có vài vị ban đầu sinh vật cổ xưa nhất mới biết nội dung. Bản nguyên cấp ban đầu của Vạn Giới Lâu là từ đâu ra? Một sinh vật hình người màu đỏ thẫm khác, nhíu mày nói. Khi chúng ký kết Vạn Đạo Minh Ước, tuy không biết nội dung của Vạn Đạo Minh Ước, nhưng đã đính kèm những điều kiện nhất định vào Minh Ước. Những điều kiện này đủ để đảm bảo hắn không chịu bất cứ uy hiếp nào, nếu không, chúng chắc chắn sẽ không ký Vạn Đạo Minh Ước. Chúng không phải Tử Lôi Long, người đã đứng sai phe trong diễn hóa tiết điểm, không có bất kỳ lựa chọn nào. Dù không biết Vạn Đạo Minh Ước đảm nhiệm nội dung gì, hắn cũng nhất định phải ký Vạn Đạo Minh Ước. Bằng không mà nói, Tử Lôi Long chắc chắn sẽ bị trục xuất đến Vô Thiên Lao Ngục. Chẳng lẽ là các ban đầu sinh vật khác cùng loại với Lôi, chúng cung cấp bản nguyên? Một sinh vật hình người màu vàng sẫm khác do dự một chút nói. Ngoài Tử Lôi Long, trong Chư Thiên Vạn Giới, vẫn còn không ít ban đầu sinh vật do đứng sai phe nhưng không bị lưu đày đến Vô Thiên Lao Ngục. Lôi lần này làm thật quá đáng. Năm xưa chính là bốn chúng ta đã bảo lãnh hắn ở lại, vậy mà hắn vào Vạn Giới lâu lâu như vậy lại không hé lộ bất kỳ tin tức gì cho chúng ta. Bốn sinh vật hình người với các màu sắc khác nhau, sinh vật hình người màu đỏ thẩm tính tình nóng nảy nhất, nghe sinh vật hình người màu vàng sẫm nhắc đến Lôi, liền vẻ mặt giận dữ nói. Vạn Giới lâu lại không hề hạn chế Tử Lôi Long nói tin tức của Vạn Giới lâu cho các ban đầu sinh vật khác. Trong tình huống này, Tử Lôi Long vậy mà không hề nhắc đến với chúng, có chút vong ân phụ nghĩa. Hỏa đừng nên tức giận, không cần thiết phải bực bội vì một ban đầu sinh vật như hắn. Loại ban đầu sinh vật này e rằng trong diễn hóa tiết điểm lần này sẽ không có kết quả tốt đẹp. Sinh vật hình người màu xanh lam ôn hòa nói. Tử Lôi Long không chỉ đắc tội chúng, mà còn đắc tội các ban đầu sinh vật khác. Sau khi Tử Lôi Long vào Vạn Giới lâu, dù không tiến cử các ban đầu sinh vật khác vào Vạn Giới lâu, thì cũng cần phải nói cho các ban đầu sinh vật khác rằng mình đã phát hiện ra Vạn Giới lâu có liên quan đến Vạn Giới Minh Ước. Kết quả, Tử Lôi Long không nói cho bất kỳ ban đầu sinh vật nào, cứ như thể hắn không biết gì cả. Trong tình huống như vậy, các ban đầu sinh vật khác làm sao có thể không ghi hận Tử Lôi Long? Các ngươi nói bản nguyên cấp ban đầu trong Vạn Giới lâu, liệu có khả năng đến từ một nơi khác không? Phong quan sát xung quanh một chút, nhỏ giọng nói. Ngoài Chư Thiên Vạn Giới, trong Vô Thiên Lao Ngục cũng có lượng lớn ban đầu sinh vật. So với những ban đầu sinh vật như chúng, ban đầu sinh vật trong Vô Thiên Lao Ngục thực lực rõ ràng yếu hơn một chút. Hơn nữa, sau thời gian dài như vậy trôi qua, chúng cũng không biết tình hình trong Vô Thiên Lao Ngục bây giờ ra sao. Điều duy nhất khiến hắn nghi ngờ là Vô Thiên Lao Ngục có vào mà không ra. Dù cho những ban đầu sinh vật như chúng tiến vào Vô Thiên Lao Ngục, cũng sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt bên trong. Nội dung của Vạn Đạo Minh Ước quá thần bí. Ta đã hỏi thăm rất nhiều ban đầu sinh vật, chúng cũng không biết nội dung cụ thể của Vạn Đạo Minh Ước, nội dung bên trong có thể còn thần bí hơn chúng ta dự đoán. Hỏa vẻ mặt ngưng trọng nói. Tử Lôi Long đang hỏi thăm nội dung Vạn Đạo Minh Ước, mà những người ký kết như chúng cũng đang hỏi thăm nội dung cốt lõi của Vạn Đạo Minh Ước. Hắn đã hỏi thăm rất nhiều ban đầu sinh vật nhưng đều không đạt được câu trả lời vừa lòng. Nói không chừng lần này chủ cửa hàng thần bí của Vạn Giới lâu mời chúng ta tham gia đại điển trăm năm của Vạn Giới lâu, cũng là muốn biết nội dung của Vạn Đạo Minh Ước. Hắn cứ như thể từ hư không xuất hiện vậy. Sinh vật hình người màu vàng sẫm đưa mắt nhìn quanh một vòng, khẽ cười nói, lần này có rất nhiều ban đầu sinh vật quen thuộc đến, xem ra rất nhiều ban đầu sinh vật đều cảm thấy rất hứng thú. Nói không chừng hôm nay chúng ta liền có thể dò la được nội dung cụ thể của Vạn Đạo Minh Ước. Bốn bóng người với các màu sắc khác nhau, vừa đi vừa thảo luận, hướng về chủ điện Vạn Giới lâu mà đi. Sau khi chúng bước vào thông đạo chín màu do thiếp mời hóa thành, tiến vào Vạn Giới Thương Thành, liền biết được địa điểm tổ chức yến tiệc, đồng thời cũng được cho biết tình hình chủ điện Vạn Giới lâu. Bốn sinh mệnh thể đặc biệt của chúng, đối với Vạn Giới lâu thông thương Vạn Giới này, cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Phần lớn ban đầu sinh vật khác lựa chọn vào chủ điện Vạn Giới lâu tham quan, cũng có một phần nhỏ ban đầu sinh vật tiến vào phố ẩm thực Vạn Giới. Bản nguyên cấp ban đầu. Năng lượng cấp ban đầu. Đây là bản nguyên trong Vô Thiên Lao Ngục ư, các ban đầu sinh vật được mời đến, sau khi tụ tập tại tầng 7 Vạn Giới lâu, nhìn những món hàng trong quầy kính, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Bản nguyên cấp ban đầu trong tầng 7 Vạn Giới lâu nhiều hơn chúng tưởng tượng, thậm chí còn có cả năng lượng cấp ban đầu. Mà trong Chư Thiên Vạn Giới, căn bản không có năng lượng cấp ban đầu. Năm xưa tất cả năng lượng cấp ban đầu đều bị chúng trục xuất đến Vô Thiên Lao Ngục. Tuy nhiên, điều khiến chúng càng thêm sợ hãi là chủ cửa hàng Vạn Giới lâu làm sao có thể tiến vào Vô Thiên Lao Ngục, và hắn làm sao lại thu hoạch được nhiều năng lượng cấp ban đầu đến vậy. Dù cho những ban đầu sinh vật bị lưu đày đến Vô Thiên Lao Ngục, chúng cũng không phải dễ bắt nạt. Chủ cửa hàng Vạn Giới lâu muốn cướp đoạt nhiều tài nguyên như vậy, chắc chắn đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên. Hơn nữa, tình hình trước mắt cho thấy, những bản nguyên cấp ban đầu và năng lượng cấp ban đầu này, dường như đã bị chủ cửa hàng Vạn Giới Lâu hoàn toàn luyện hóa, trở thành tử vật. Loại tình huống này, chẳng phải cho thấy, chủ cửa hàng Vạn Giới Lâu có năng lực chém giết ban đầu sinh vật sao? Giờ khắc này, những ban đầu sinh vật này trong lòng nôn nóng bất an, mang theo chút lo sợ. Chúng còn muốn biết nội dung của Vạn Đạo Minh Ước hơn cả Chu Dương, rốt cuộc là nội dung gì mà lại diễn sinh ra được một quái vật đáng sợ như Vạn Giới Lâu này? Tử Lôi Long xảy ra đại sự sao? Ai? Phương Hà nghe vậy, không biết nên biểu đạt tâm trạng nội tâm lúc này thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngay cả hắn, người thường xuyên sinh hoạt cùng Thân Công Báo, cũng không thể xác định Thân Công Báo rốt cuộc có phải là thần xui xẻo hay không. Nếu Thân Công Báo là thần xui xẻo, thì những người như Thông Thiên Giáo Chủ, Chuẩn Đề Đạo Nhân đã ở cùng hắn trong Hồng Hoang Lập Nghiệp Tập Đoàn Vô Hạn lại không có việc gì, ngay cả những người sau này gia nhập hắn cũng không gặp phải chuyện xui xẻo gì. Thế nhưng, Đế Tôn, sinh vật vảy đỏ, sinh vật khổng lồ một mắt, Lôi Phạt Thiên Tôn và các khách hàng Vạn Giới Lâu khác, sau khi gặp Thân Công Báo, cuộc đời lại rơi vào vực sâu, về cơ bản đều phải trả cái giá bằng cả mạng sống. Điều này đã chứng minh vận rủi đáng sợ của Thân Công Báo. Nếu không có gì ngoài ý muốn, từ nay về sau, thành tích của Thân Công Báo e rằng lại phải đạt tới một tầm cao mới, ngay cả ban đầu sinh vật cũng không thể đỡ nổi vận rủi mà Thân Công Báo mang đến. Về sau, ai còn dám cùng hắn đùa giỡn? Ai? Thân Công Báo cũng im lặng thở dài một hơi. Mặc dù hắn mơ hồ có chút tự đắc với thuộc tính vô cùng tệ hại này của mình, nhưng hắn cũng không mong muốn có một cái danh tiếng xấu. Đế Tôn, sinh vật vảy đỏ, Lôi Phạt Thiên Tôn và các khách hàng Vạn Giới Lâu khác, bao gồm cả chuyện của Tử Lôi Long, có thể trách hắn sao? Rõ ràng là Tử Lôi Long chủ động tìm đến hắn, hơn nữa, cũng là Tử Lôi Long quá tự đại, vậy mà không hề để quy tắc Vạn Giới Lâu vào mắt. Hắn gây ra tai họa gì là chuyện hết sức bình thường, vậy mà bây giờ lại muốn đổ sự vô tri của Tử Lôi Long lên đầu hắn, hắn cũng khó chịu. Chúng ta đến tầng 7 chủ điện Vạn Giới Lâu đi, sư tổ, lão sư và những người khác đều ở đó. Phương Hàn khẽ thở dài một hơi nói. Chuyện đã không thể tránh khỏi. Hơn nữa, dù cho vận rủi của Thân Công Báo có thăng cấp, các khách hàng Vạn Giới Lâu nhiều nhất cũng chỉ là tránh hắn như tránh tà, chứ sẽ không gây họa đến các thành viên của Hồng Hoang Lập Nghiệp Tập Đoàn Vô Hạn. Có người đã vào tầng 7 Vạn Giới Lâu rồi sao? Khi Chu Dương biến mất tại lối vào tầng 7 Vạn Giới Lâu, tuy tại tầng 7 Vạn Giới Lâu có rất nhiều khách hàng, nhưng vì vô hình uy áp mà Chu Dương mang lại, căn bản không một khách quen nào dám vào tầng 7 Vạn Giới Lâu. Không, phần lớn đều tụ tập tại tầng 6 Vạn Giới Lâu. Hiện tại có khách hàng đang định vào tầng 7 Vạn Giới Lâu để thăm dò một chút. Phương Hàn giải thích. Vào tầng 7 Vạn Giới Lâu lại không trái với bất kỳ quy tắc nào của Vạn Giới Lâu. Chỉ cần bỏ ra một số điểm giá trị, chắc chắn sẽ có một số khách hàng nguyện ý thử một chút. Bởi vì, dù cho thất bại, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nghiêm trọng nào. Ta đã mang sư huynh đến đây, tuy nhiên, sự tình e rằng không cách nào vãn hồi. Tại tầng 6 Vạn Giới Lâu, Phương Hàn dẫn Thân Công Báo tìm thấy Thông Thiên Giáo Chủ và những người khác của Hồng Hoang Lập Nghiệp Tập Đoàn Vô Hạn, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thân Công Báo liệu có đóng vai trò chất xúc tác trong sự kiện Tử Lôi Long có thể xảy ra sau này hay không, hắn không rõ. Tuy nhiên, qua lời nói của Thân Công Báo, thái độ của Tử Lôi Long chắc chắn sẽ lại gây ra những làn sóng nhất định trong Vạn Giới Lâu. Các khách hàng Vạn Giới Lâu sẽ không tra xét rõ ràng tai họa mà Tử Lôi Long gây ra là do tự hắn gánh chịu, hay vì nguyên nhân khác. Chúng chắc chắn sẽ đổ oan lên Thân Công Báo. Mà với lịch sử đen tối của Thân Công Báo, loại oan ức này chỉ cần khẽ gán là đúng. Ai? Thông Thiên Giáo Chủ cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó thu liễm thần sắc, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện của Tử Lôi Long không liên quan gì đến chúng ta. Vẫn là cứ vào tầng 7 Vạn Giới Lâu xem thử có thương phẩm đỉnh cấp nào không. Hắn cũng không thèm để ý, bất kể là Thân Công Báo tự mình mang theo vận rủi, hay là hắn bị vận rủi hấp dẫn, điều này đều không quan trọng. Trừ phi hắn cứ mãi cầm tù Thân Công Báo, nếu không, loại chuyện này vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Hơn nữa, Thân Công Báo ảnh hưởng những kẻ xui xẻo có thực lực ngày càng mạnh, hắn muốn quản cũng không thể quản được. Những kẻ xui xẻo này hoàn toàn là tự động dâng đến cửa. Hoa! Đúng lúc này, một bóng người cũng tiến vào tầng 6 Vạn Giới Lâu. Gần như cùng lúc đó, ánh mắt mọi người trong tầng 6 Vạn Giới Lâu liền đồng loạt nhìn về một hướng. Tử Lôi Long vậy mà cũng đến. Mọi người trong Vạn Giới Lâu thầm nghĩ. Đặc biệt là khi thấy gương mặt âm trầm của Tử Lôi Long, trong lòng mỗi khách quen đều thoáng hiện lên khuôn mặt Thân Công Báo. Vận rủi đã bắt đầu phát tác rồi sao? Ta lúc đầu đang lầm bầm, là ai đã truyền lời của ta đi? Tử Lôi Long hai mắt màu tím lạnh lẽo quét một vòng tầng 6 Vạn Giới Lâu, dường như muốn từ giữa vô số bóng người đang chen chúc trước mắt, tìm ra vị khách hàng Vạn Giới Lâu đã lan truyền Vạn Đạo Minh Ước ra ngoài trước đó. Sau khi Thân Công Báo bị Phương Hàn vội vàng gọi đi, hắn cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Hắn lại hỏi thăm thêm mấy khách hàng Vạn Giới Lâu, cuối cùng cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện. hắn có thể đã xúc phạm quy tắc của vạn giới lâu. Nếu như đương thời hắn chỉ nhắc đến vạn đạo minh ước thì cũng sẽ không khiến khách hàng vạn giới lâu dễ dàng liên tưởng. Hắn đã dùng từ xúc phạm, từ ngữ này, dù là kẻ ngu ngốc cũng hiểu rằng vạn đạo minh ước có năng lực trói buộc chủ cửa hàng. Nếu chỉ như vậy, Tử Lôi Long cũng chỉ là vô tâm thất thố. Đáng tiếc, sau khi biết vạn giới lâu giấy lên phong ba lớn, hắn không những không hề làm sáng tỏ, ngược lại còn bình tĩnh đứng một bên xem kịch. Đương thời trong nội tâm hắn, thậm chí còn có chút hả hê. Dựa vào cái gì tất cả mọi người là ban đầu sinh vật, hắn lại phải tuân thủ một vạn đạo minh ước mà ngay cả nội dung cũng không biết, trong khi Chu Dương lại có thể liên thông vạn giới, muốn làm gì thì làm đó. Đặc biệt là khi Chu Dương đã lâu không xuất hiện, trong lòng hắn nảy sinh một giả vọng. Việc hắn nhiệt tâm nghe ngóng Chu Dương rốt cuộc có xúc phạm vạn đạo minh ước hay không, kỳ thật cũng có ý đồ chiếm lấy vạn giới lâu. Bởi vì hắn làm gì trong vạn giới lâu cũng sẽ không xúc phạm vạn đạo minh ước. Và hắn liền có thể thông qua sự tồn tại của vạn giới lâu, gián tiếp ảnh hưởng chư thiên vạn giới, khiến sinh linh chư thiên vạn giới toàn bộ tu luyện lôi đạo, thậm chí chuyển hóa toàn bộ quy tắc thiên địa thành lôi đạo. Tuy nhiên, sau khi Chu Dương trở về, những tâm tư này của hắn liền biến mất không dấu vết. Về phần vạn giới lâu vì một câu nói của hắn mà dấy lên sóng gió lớn, dù sao cũng không có tổn thất gì quá lớn, lại càng không cần để ý, huống chi hắn cũng là ban đầu sinh vật, Chu Dương cũng là ban đầu sinh vật, hắn không cho rằng Chu Dương có thể dễ dàng trấn áp hắn. Hơn nữa, hắn có trọng trách trong chư thiên vạn giới, giữ gìn sự cân bằng lôi đạo của chư thiên vạn giới. Nếu Chu Dương xử phạt hắn, chắc chắn sẽ nhận trừng phạt từ vạn đạo minh ước. Tuy nhiên, không đắc tội Chu Dương vẫn là tốt nhất không đắc tội. Bởi vậy, hắn không chút do dự đẩy mọi trách nhiệm lên người vị khách hàng vạn giới lâu đã lan truyền lời của hắn ra ngoài. Hắn chỉ muốn kiên trì rằng mình là vô tâm thất thố, cộng thêm Chu Dương lại không có thực lực trấn áp hắn, thì chỉ có thể để mọi chuyện trôi qua. Khách hàng kia đã chủ động đầu thai chuyển thế. Một khách quen đứng trước mặt Tử Lôi Long nhỏ giọng nói. Tử Lôi Long. Tử Lôi Long còn muốn nói gì đó, giây tiếp theo, liền thấy đông đảo khách hàng vạn giới lâu gần như trong khoảnh khắc đã biến mất không dấu vết. Tầng 7 vạn giới lâu có những thương phẩm gì vậy? Tử Lôi Long cũng bước nhanh về phía lối vào, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Thương phẩm trong tầng 6 vạn giới lâu đã đạt đến thập nhất giai, vậy trong tầng 7 vạn giới lâu có thể bày đặt cái gì đây? Chẳng lẽ lại bày bản nguyên của chính mình ở tầng 7 vạn giới lâu làm thương phẩm ư? Tử Lôi Long trong lòng cười thầm một tiếng, sau đó vẻ mặt âm trầm đi vào tầng 7 vạn giới lâu. Nhiều bản nguyên cấp 12 đến vậy, hóa ra trong chư thiên vạn giới lại có nhiều ban đầu sinh vật như thế. Trong thời gian chủ cửa hàng biến mất, chẳng lẽ đã đi săn giết cường giả cảnh giới cấp 12 sao? Đây là năng lượng cấp 12, năng lượng cấp ban đầu, không biết có uy năng gì. Tử Lôi Long vừa vào tầng 7 vạn giới lâu, chỉ nghe thấy từng tiếng thán phục, thậm chí ngay cả những chân linh sinh mệnh thể kia cũng ai nấy vẻ mặt kích động, tâm thần chập chờn. Hắn vội vàng chạy đến quầy kính gần đó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm các thương phẩm trong quầy kính. Hắn nhìn món này đến món khác, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, trong mắt màu tím cũng ngày càng mở lớn. Chủ cửa hàng có năng lực giết chết ban đầu sinh vật. Tử Lôi Long kinh ngạc đứng tại chỗ, có chút thất hồn lạc phách, trong tâm trí hắn hiện lên một ý nghĩ kinh hãi. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Tử Lôi Long tựa vào một quầy kính, thần sắc ngốc trệ, thân thể không nhịn được run rẩy, nghẹn ngào nói. Từ khi hắn sinh ra ý thức đến nay, chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe nói qua, có ban đầu sinh vật có thể giết chết ban đầu sinh vật khác. Đối với ban đầu sinh vật, hình phạt kinh khủng nhất chính là bị lưu đày đến vô thiên lao ngục, cũng là hình phạt mà hắn sợ hãi nhất. Thế nhưng, hắn chưa từng cho rằng có ban đầu sinh vật có thể diệt sát hắn. Nếu nói có lực lượng nào có khả năng uy hiếp an toàn sinh mệnh của ban đầu sinh vật, thì đó chính là vạn đạo minh ước được vô số ban đầu sinh vật cùng nhau ký kết. Nó gần như đại diện cho tất cả lực lượng bên ngoài vô thiên lao ngục. Hoàn toàn có năng lực chế ước bất kỳ ban đầu sinh vật nào. Đây cũng là lý do vì sao mỗi lần minh ước được ký kết, chưa từng có một ban đầu sinh vật nào dám vi phạm, bao gồm cả vài ban đầu sinh vật đứng đầu nhất. Bởi vì, vi phạm minh ước rất có thể đại diện cho việc phải chịu một đòn toàn lực từ tất cả ban đầu sinh vật. Tuy nhiên, các thương phẩm tại tầng 7 vạn giới lâu đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn. Quá nhiều, thật sự quá nhiều. Hắn dù thế nào cũng không ngờ, trong vạn giới lâu không chỉ có thương phẩm cấp 12, mà còn có lượng lớn bản nguyên cấp ban đầu, thậm chí còn có năng lượng cấp ban đầu. Bản nguyên cấp ban đầu trong tầng 7 vạn giới lâu không giống bản nguyên cấp chân linh trong tầng 6 vạn giới lâu. Bản nguyên cấp chân linh tuy chủng loại phong phú, nhưng tất cả đều là gom góp gió thành bão, dựa vào việc giao dịch từ chân linh sinh mệnh thể, rút ra một khoản phí thủ tục nhất định, từng chút một tích lũy. Mỗi loại bản nguyên cấp chân linh cũng chỉ lớn bằng nắm tay, lớn nhất một khối cũng chỉ tương đương kích cỡ một quả dưa hấu. Thế nhưng, bản nguyên cấp ban đầu trong tầng 7 vạn giới lâu mỗi khối đều to lớn vô cùng, thậm chí vài khối còn rộng chừng một mẫu, giống như những đám mây, đơn giản là không thể tưởng tượng. Đừng nói có người cướp đi bản nguyên to lớn như đám mây của hắn, dù là bản nguyên lớn bằng nắm tay, hắn cũng phải tự chiến đến cùng với kẻ địch. Hiện giờ trong vạn giới lâu trưng bày nhiều bản nguyên cấp ban đầu đến vậy, chỉ có một khả năng, Chu Dương có thực lực chém giết những ban đầu sinh vật này. Nếu không, dù cho lấy việc lưu đày đến vô thiên lao ngục làm uy hiếp, chúng cũng sẽ chiến đấu đến chết không ngừng nghỉ. Vậy thì nguyên nhân có thể khiến ban đầu sinh vật chùng bước, có lẽ chỉ có một nguyên nhân kinh khủng hơn cả việc lưu đày đến vô thiên lao ngục, đó là Chu Dương có thực lực trấn áp những ban đầu sinh vật này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tử Lôi Long vì trong lòng bất an sợ hãi, tâm trí hỗn loạn bừng bừng, hoàn toàn không biết nên ứng phó tình thế trước mắt thế nào. Chỉ còn lại một mình ngươi. Tử Lôi Long cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa câu nói kia từ ánh mắt của đông đảo khách hàng vạn giới lâu trước đó. Phàm là trong khoảng thời gian chủ cửa hàng biến mất, những ai cố ý tung tin đồn, trợ giúp các khách hàng vạn giới lâu, đều đã nhận trừng phạt. Bây giờ chỉ còn lại hắn, kẻ đầu sỏ duy nhất, vẫn chưa nhận trừng phạt. Nghĩ đến tình huống này, Tử Lôi Long trong lòng càng sợ hãi. Hắn hiện tại đã không còn cho rằng Chu Dương không có năng lực xử trí hắn. Có lẽ Chu Dương vẫn luôn không ra tay, chính là đang suy nghĩ làm sao trừng trị hắn. Hoặc là suy nghĩ làm sao để trừng trị hắn mà không ảnh hưởng đến sự vận chuyển lôi đạo của chư thiên vạn giới. Không thể ngồi chờ chết. Tử Lôi Long biết trong tình huống này, không thể chờ vạn giới lâu tuyên án. Nếu không, một khi đã tuyên bố ra, sẽ không còn hy vọng thay đổi. Nếu hắn giống như các khách hàng vạn giới lâu khác, chủ động gánh chịu tội lỗi, thì tội lỗi có lẽ có thể giảm bớt rất nhiều. Phong ấn bản thân 10.000 năm. Không được, không được. Tử Lôi Long rất nhanh phủ định hình phạt này. Hắn không phải cảm thấy hình phạt nặng, mà là sau khi biết thực lực cường đại của Chu Dương, hắn không dám mất đi liên hệ với vạn giới lâu lâu đến vậy. Vạn nhất hắn tự phong ấn, thực lực các ban đầu sinh vật trong chư thiên vạn giới đều phát sinh biến hóa, có được năng lực chém giết những ban đầu sinh vật nguyên thủy. Chờ hắn đi ra, chẳng phải là sẽ trở thành ban đầu sinh vật yếu nhất. Đem các loại lôi đình gửi tại vạn giới lâu, miễn phí tặng cho vạn giới lâu. Ý nghĩ này vừa dâng lên trong lòng Tử Lôi Long, rất nhanh lại bị phủ định. Trong vạn giới lâu có nhiều thương phẩm cấp 12 đến vậy, hắn lại dùng lôi đình phổ thông làm thành ý tạ lỗi, chắc chắn là không đủ. Rất nhanh Tử Lôi Long lại có một ý nghĩ, chỉ là ý nghĩ này bị chính hắn chủ động áp chế xuống. Trên người hắn ngoài bản nguyên của chính mình, còn có gì đạt tới cấp 12? Không biết chủ cửa hàng hơn một năm nay đã đi đâu, năm xưa ta còn cùng chủ cửa hàng đi thế giới khác săn giết thi huynh của ta. Những bản nguyên ban đầu sinh vật này, e rằng đều là do chủ cửa hàng một mình tiến vào một thế giới siêu cấp cường đại nào đó mà săn giết. Không biết bao giờ mới có thể đạt tới cấp độ như chủ cửa hàng, tâm thần khẽ động, liền có thể đi vào ức vạn vĩ độ, quét ngang vô địch. Muốn đạt tới cấp độ của chủ cửa hàng, ta thấy ngươi đừng nghĩ nữa. Có thể trở thành sinh mệnh thể cấp chân linh là ta đã đủ hài lòng rồi. Ta ngược lại thật muốn trở thành ban đầu sinh vật, nói như vậy, liền có thể tự do ngao du chư thiên vạn giới. Ngươi xem thử vạn giới lâu có mấy khách hàng trở thành chân linh sinh mệnh thể. Muốn trở thành chân linh sinh mệnh thể đều muôn vàng khó khăn. Đừng nói chi là trở thành ban đầu sinh vật. Ta cho rằng hoàn toàn có khả năng chứ. Trước kia là vì trong vạn giới lâu không có thương phẩm cấp 12, bây giờ trong vạn giới lâu lại có rất nhiều thương phẩm cấp 12. Nói không chừng về sau trở thành chân linh sinh mệnh thể sẽ dễ như trở bàn tay, độ khó để trở thành ban đầu sinh vật cũng sẽ giảm xuống. Ta vừa vặn tu luyện lôi đế bảo thuật, không biết lần này trong vạn giới lâu có thể có thêm bản nguyên lôi đạo cấp 12 không? Mấy bóng người đi qua bên cạnh Tử Lôi Long, thảo luận kịch liệt. Hoàn toàn không chú ý đến Tử Lôi Long đang thất hồn lạc phách ở một bên. Chủ cửa hàng sẽ trực tiếp ra tay săn giết ta ư? Tử Lôi Long nghĩ đến một khả năng đáng sợ, ngoài chư thiên vạn giới, hắn không còn cách nào đến được nơi khác. Mà Chu Dương lại có thể ẩn nấp khí tức bản thân, nói không chừng lúc nào sẽ giết đến tận cửa. Hắn khẳng định không phải đối thủ của Chu Dương, trốn lại không thoát, vậy thì chỉ có một con đường chết. Tử vong. Trước kia Tử Lôi Long chưa từng lo lắng đến an toàn sinh mệnh của mình, thế nhưng khi sinh mệnh của chính mình thật sự bị uy hiếp, hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cùng vô tận chưa từng có. Đối với sóng gió lần này tại vạn giới lâu, ta chịu một phần trách nhiệm. Đây là lời xin lỗi của ta. Trong tay Tử Lôi Long xuất hiện một viên cầu màu tím lớn tròn 1 mét vuông, chính là bản nguyên của hắn. Hắn một mặt không nỡ đặt lên một quầy kính, sau đó liền biến mất không dấu vết. Bản nguyên vừa biến mất trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, thân thể cảm thấy hết sức suy yếu, run run rẩy rẩy đứng tại chỗ. Dường như một cơn gió thổi qua, hắn liền sẽ bị thổi ngã. Hoạt động đại điển vạn giới lâu chính thức bắt đầu. Ngay tại lúc đó, một giọng nói máy móc băng lãnh vang lên trong vạn giới lâu. Tử Lôi Long. Chúng ta cảm thấy vô cùng không ổn. Hầu như mỗi ban đầu sinh vật đều tràn đầy phẫn nộ và bất mãn trong lòng, chỉ là vì ngại uy thế của hai ban đầu sinh vật cấm kỵ năm xưa, chúng căn bản không dám nói ra, chỉ có thể gầm thét trong lòng. Thức ăn ngon mà yến tiệc vạn giới lâu cung cấp đúng là vô cùng mỹ vị, thế nhưng, sự tồn tại của vạn giới lâu đã uy hiếp đến an toàn sinh mệnh của chúng. So với mỹ thực, chúng càng trân quý sinh mệnh của chính mình. Không ngờ tốc độ phát triển của vạn giới lâu lại nhanh chóng đến vậy, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Thấy các ban đầu sinh vật trong động thiên yến tiệc không có bất kỳ hồi đáp nào, chỉ đưa tới từng cặp mắt tràn ngập chất vấn, hai ban đầu sinh vật thần bí cũng không tức giận, ngược lại mặt đầy ý cười nói với Chu Dương. Vốn theo dự tính của chúng, vạn giới lâu phát triển đến trình độ bây giờ, có lẽ phải mất ngàn vạn năm. Thế nhưng, vẻn vẹn qua trăm năm, vạn giới lâu đã gần như phát triển đến đỉnh phong, thực sự vượt ngoài dự đoán của chúng. Tuy nhiên, vạn giới lâu phát triển càng nhanh, chúng càng vui vẻ, điều này cho thấy quyết định lúc trước của chúng là chính xác. Các ngươi không cần lo lắng, vạn giới lâu không có năng lực giết bất kỳ ban đầu sinh vật có trí tuệ nào. Những bản nguyên ban đầu sinh vật trong vạn giới lâu phần lớn đến từ ban đầu sinh vật hình thái man hoang trong vô thiên lao ngục, chỉ có một phần nhỏ bản nguyên cấp ban đầu đến từ ban đầu sinh vật hình thái trí tuệ trong vô thiên lao ngục. Tuy nhiên, những ban đầu sinh vật hình thái trí tuệ kia chỉ là tổn thất một số bản nguyên, chứ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng nào. Một ban đầu sinh vật cấm kỵ thân mặc trường sa màu trắng, không vội không chậm nói. Những sinh vật hình thái man hoang có trí khôn kia chỉ biết phá hoại, đồng thời, bản năng áp chế sự diễn hóa trí tuệ, cùng trở thành kẻ hủy diệt, chi bằng trở thành chất dinh dưỡng cho diễn hóa tiết điểm mới. Vậy tại sao trong vạn giới lâu lại có nhiều thức ăn cấp ban đầu đến vậy? Thái độ ôn hòa của ban đầu sinh vật cấm kỵ mặc trường sa màu trắng, khiến áp lực trong lòng các ban đầu sinh vật giảm đi rất nhiều. Có ban đầu sinh vật cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nói. Hắn tự mình đã nếm qua mùi vị thức ăn cấp 12, đương nhiên biết đẳng cấp nguyên liệu nấu ăn, đó là đẳng cấp cấp 12. Các ngươi đã nếm qua thức ăn cấp 12, hẳn là sẽ hiểu rằng, kích thước của những thức ăn đó căn bản không thể so sánh với bản thể của các ngươi, chúng chỉ giống như kích thước nguyên liệu nấu ăn bình thường. Ban đầu sinh vật cấm kỵ mặc trường sa màu trắng giải thích. Theo diễn hóa tiết điểm dần dần thôi diễn hóa tiết điểm văn minh xuất hiện, điều này khiến ta rất hưng phấn. Bởi vì diễn hóa tiết điểm văn minh là một tiết điểm vô cùng vô tận, văn minh không có điểm cuối, bao dung tất cả. Thế nhưng, theo các loại văn minh phát triển đến một trình độ nhất định, ta phát hiện các loại văn minh đều lâm vào trạng thái đình trệ, chỉ có thể hình thành chân linh sinh mệnh thể tiên thiên, mà lại không có hậu thiên chân linh sinh mệnh thể nào được sinh ra. Thông qua không ngừng quan sát, ta phát hiện không phải văn minh đã đi đến cuối con đường, mà là 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị đã cản trở sự phát triển của văn minh. Năm xưa khi ký kết 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị, tất cả quy tắc của chư thiên vạn giới đều được dung nạp trong 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị. Thế nhưng, thành cũng vì 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị, bại cũng vì 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị. Văn minh mặc dù nhờ việc ký kết 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị mà đạt được sự phát triển bùng nổ, nhưng sự trưởng thành của văn minh cũng bị chi phối bởi 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị. Ban đầu sinh vật cấm kỵ mặc trường sa màu trắng lộ vẻ hồi ức, cảm thán nói. Năm xưa khi ban đầu sinh vật sáng tạo ra các sinh linh yếu ớt, những sinh linh yếu ớt đó đã học tập những người sáng tạo của mình, diễn sinh ra các tiết điểm ánh sáng văn minh. Chỉ là một ban đầu sinh vật văn minh có hạn chế cực lớn. Vào khoảnh khắc vô thiên lao ngục hình thành, ban đầu sinh vật cảm thấy tiềm lực to lớn của các sinh linh yếu ớt. Bởi vậy, để tiếp tục phát triển văn minh, để các sinh linh yếu ớt có không gian phát triển rộng lớn hơn, tất cả ban đầu sinh vật đã ký kết 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị. Hắn đương thời thu được một tên đại đạo, thời gian. Theo các sinh linh yếu ớt không ngừng phát triển, văn minh cũng ngày càng phát đạt. Mặc dù khoảng cách đến ban đầu sinh vật vẫn còn rất lớn, nhưng nó lại đã phát triển đến cực hạn của 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị. Thời gian rõ ràng cảm nhận được, những sinh linh yếu ớt đã phát triển đến đỉnh phong này, vẫn còn sức tưởng tượng. Chỉ cần sức tưởng tượng còn tồn tại, văn minh sẽ không đi đến điểm cuối. Mà muốn thay đổi tình huống hiện tại, nhất định phải nâng cấp 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị, hoặc là buông lỏng sự trói buộc của 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị. Việc chỉ có thực lực cá thể của ban đầu sinh vật tăng lên, đối với 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị lại không có bất kỳ trợ giúp nào. Muốn nâng cấp 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị, nhất định phải tất cả ban đầu sinh vật đã ký kết 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị, tổng thể phải có sự tăng lên. Loại tình huống này quá khó khăn, hoặc là nói căn bản không làm được. Kế hoạch ban đầu của hắn là để 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị hòa làm một thể. Đại đạo trong 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị, mỗi một cái đều đại diện cho một vị ban đầu sinh vật, muốn dung hợp cũng không làm được. Bởi vì, mỗi ban đầu sinh vật đều có tác dụng bài xích, không cách nào dung luyện các ban đầu sinh vật khác. Sở dĩ năng lượng cấp ban đầu cũng bị lưu đầy đến vô thiên lao ngục, không bị các ban đầu sinh vật khác hấp thu, cũng là vì chúng có tan nhập vào thể nội thì cũng không có tác dụng gì. Bởi vậy, hắn đưa ra một mạch suy nghĩ, theo phương thức từ đuôi đến đầu, trực tiếp buông lỏng sự trói buộc giữa chư thiên vạn giới, để toàn bộ sinh linh đều có cơ hội tiếp xúc. Nói không chừng sự va chạm kịch liệt giữa các loại văn minh sẽ sinh ra những con đường khác. Chỉ là ban đầu sinh vật cấm kỵ mặc trường sa màu bạc, người vẫn luôn nhất trí với ý nghĩ của hắn, lại phản đối hắn làm như vậy. Bởi vì, nếu như buông lỏng sự trói buộc giữa chư thiên vạn giới, 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị cũng sẽ bị phế bỏ. Nếu 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị bị phế bỏ, sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, nói không chừng sẽ khiến chư thiên vạn giới hiện tại sụp đổ. Ban đầu sinh vật cấm kỵ mặc trường sa màu bạc đưa ra một phương án khác, trên chư thiên vạn giới, thành lập một vị diện cao hơn, một thế giới đủ để nâng đỡ sinh linh phổ thông trưởng thành đến cấp độ ban đầu sinh vật. Đối với phương án này, thời gian là phản đối. Bởi vì, thành lập loại vị diện đẳng cấp cao này, phần lớn ban đầu sinh vật khẳng định sẽ phản đối, không thể nào thông qua phương án này. Mỗi ban đầu sinh vật đều cao ngạo, cũng có tư tâm. Thành lập thế giới như vậy, khẳng định phải để chúng cung cấp một lượng bản nguyên nhất định. Làm như vậy, chúng chỉ là đơn phương nỗ lực, chúng làm sao có thể nguyện ý cuối cùng, hai ban đầu sinh vật cấm kỵ này thương thảo một phen, sửa đổi phương án của riêng mình, và một lần nữa xác định một phương án mới. Thành lập một nơi kỳ lạ, liên thông chư thiên vạn giới, để các sinh linh may mắn của chư thiên vạn giới đều có thể tiến vào nơi này giao lưu. Để phòng ngừa việc không làm mà hưởng, khiến những người may mắn vào đây mất đi ý chí phấn đấu, một nơi có thể cho sinh linh chư thiên vạn giới giao dịch, vạn giới lâu, liền được hình thành trong mạch suy nghĩ của chúng. Chúng muốn xem thử sau khi sinh linh chư thiên vạn giới tiến vào vạn giới lâu, sẽ mang đến biến hóa gì cho chư thiên vạn giới. Chỉ là chúng làm sao cũng không ngờ, sự thành lập của vạn giới lâu đã mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất cho chư thiên vạn giới, đặc biệt là sau khi xuất hiện hậu thiên chân linh sinh mệnh thể đầu tiên trong vạn giới lâu, càng khiến chúng kinh động. Tốc độ phát triển của vạn giới lâu vượt xa dự đoán của chúng. Mặc dù sự phát triển của vạn giới lâu đã vượt ngoài dự đoán của chúng, tuy nhiên, may mắn là chúng trong quá trình ký kết vạn đạo minh ước đã cân nhắc đến kết quả này, nên cũng chưa từng xảy ra sai lầm nào. Chu Dương sở dĩ có thể tiến vào vô thiên lao ngục, là vì hắn đại diện cho ý chí của tất cả ban đầu sinh vật trong chư thiên vạn giới. Mà việc ký kết 3.000 đại đạo văn minh hiệp nghị năm xưa, cũng đã khiến tất cả ban đầu sinh vật đại diện cho ý chí của sinh linh chư thiên vạn giới, nên việc tiến vào vô thiên lao ngục lại không có vấn đề gì. Công pháp mà Chu Dương tu luyện, xét trên ý nghĩa nghiêm ngặt, chính là một lần thử nghiệm của thời gian đối với bản thân mình, lấy ý chí của ban đầu sinh vật chư thiên vạn giới làm căn cơ, dung nạp bất kỳ vật phẩm nào của chư thiên vạn giới. Trong vạn giới lâu, sở dĩ có thể dùng bản nguyên ban đầu đổi nguyên liệu nấu ăn cấp ban đầu, cũng là vì hiệu quả mà công pháp Chu Dương tu luyện mang lại. Công pháp của Chu Dương thì tương đương với việc thôn phệ tất cả của chư thiên vạn giới, không ngừng diễn hóa thành năng lượng cấp ban đầu. Sau khi các loại văn minh dung nạp cùng nhau, sẽ diễn sinh ra một loại năng lượng đặc biệt, tương đương với thể kết hợp văn minh của chư thiên vạn giới. Vô số sinh mệnh nhỏ yếu hình thành vô thiên lao ngục có thể vây khốn ban đầu sinh vật, vậy thì thể kết hợp văn minh chư thiên vạn giới rất có thể chỉnh hợp năng lượng cấp ban đầu. Khi Chu Dương thành công thôn phệ loại năng lượng cấp ban đầu tiên, hắn liền biết kế hoạch vạn đạo minh ước đã thành công. Theo công pháp của Chu Dương thành công, vạn giới lâu bản thân cũng thành công thăng cấp, đạt đến trạng thái tương tự Chu Dương, có thể chỉnh hợp các loại năng lượng cấp ban đầu, hình thành nguyên năng cấp ban đầu. Mỗi ban đầu sinh vật có thể được xem như một nguyên tử, mà nguyên liệu nấu ăn cấp ban đầu chính là vật chất được hình thành từ từng nguyên tử. Khi quyền hạn trao đổi đồng giá được mở ra, bản nguyên cấp ban đầu mà Chu Dương lấy ra sẽ được vạn giới lâu chuyển hóa thành nguyên năng cấp ban đầu. Sau đó những nguyên năng cấp ban đầu này sẽ tiến hành trao đổi không rõ với ban đầu sinh vật đã ký kết vạn đạo minh ước, thu hoạch được các loại bản nguyên cấp ban đầu khác nhau. Những bản nguyên cấp ban đầu khác nhau này, dựa theo tổ hợp nhất định, liền tạo thành vật chất cấp ban đầu mới. Sau khi thời gian nói xong, ban đầu sinh vật cấm kỵ mặc trường sa màu bạc bên cạnh hắn vung tay lên, một màn hình khổng lồ che trời xuất hiện trên không vạn giới lâu. Vạn đạo minh ước. Người ký kết, thời gian, không gian. Địa, phong, thủy, hỏa, kim, mộc, lôi. Minh ước 1, tất cả ban đầu sinh vật ủng hộ vạn đạo minh ước. Minh ước 2, tất cả ban đầu sinh vật cung cấp một đạo ý chí bảo hộ người nắm giữ minh ước. Minh ước 3, tất cả ban đầu sinh vật nếu vi phạm minh ước, sẽ đơn độc tiếp nhận một đòn toàn lực của tất cả ban đầu sinh vật. Nếu không bị hủy diệt, liền tự động bị lưu đày đến vô thiên lao ngục. Minh ước 4, liên quan đến sự ước thúc và quyền hạn của người nắm giữ minh ước. Minh ước 5, liên quan đến phương thức giao dịch và hạn chế. Minh ước 6, liên quan đến quy tắc và hạn chế của vạn giới lâu. Tất cả ban đầu sinh vật, bao gồm cả Chu Dương, đều không khỏi đưa mắt nhìn về phía nội dung vạn đạo minh ước trên không trung, toàn thân chú ý đánh giá. Phong, xét thấy không biết nội dung vạn đạo minh ước, đính kèm các điều kiện dưới đây. Một, vạn đạo minh ước nhất định phải công bằng, nhất định phải tất cả ban đầu sinh vật trong chư thiên vạn giới toàn bộ ký kết, nhất định phải đối với mỗi ban đầu sinh vật có điều kiện hạn chế giống nhau. Nếu không, việc ký kết vô hiệu. Hai, vạn đạo minh ước nhất định phải đối với ta không có bất kỳ tổn hại nào. Nếu không, Việc ký kết vô hiệu. 3. Vạn đạo minh ước không thể tổn hại lợi ích của ta. Nếu không, việc ký kết vô hiệu. Thổ, xét thấy không biết nội dung vạn đạo minh ước, đính kèm các điều kiện dưới đây. 1. Công bằng, công chính, vô tư tâm. Nếu không, việc ký kết vô hiệu. 2. Vô hại, không âm mưu. Nếu không, việc ký kết vô hiệu. 3. Không được vi phạm minh ước hoặc hiệp nghị trước đó. Nếu không, việc ký kết vô hiệu. Thủy, xét thấy không biết nội dung vạn đạo minh ước, đính kèm các điều kiện dưới đây. Chu Dương ánh mắt nhanh chóng đọc nội dung vạn đạo minh ước, tỉ mỉ tiếp nhận tất cả nội dung trên vạn đạo minh ước, sau đó mặt đầy ý cười nhìn về phía đông đảo ban đầu sinh vật, đa tạ chư vị đã ban cho ta cơ duyên này. Yến tiệc này miễn phí, chư vị cứ thỏa thích dùng bữa. Các ban đầu sinh vật. Yến tiệc này miễn phí, vậy về sau cũng phải trả điểm giá trị sao? Sao lại chọn hắn làm kẻ chấp chưởng vạn đạo minh ước? Hắn chỉ là một tên gian thương. Tận mắt chứng kiến nội dung vạn đạo minh ước, tất cả sinh vật nguyên thủy đều thầm thở phào một hơi. Chỉ cần vạn giới lâu không đe dọa sinh mệnh của họ, họ có thể chấp nhận. Thế nhưng, một câu nói của Chu Dương lại khiến sắc mặt họ ngưng động, trong lòng như có trăm ngàn con voi ma mút phi nước đại. Mục đích mời họ tham gia hoạt động khánh điển trăm năm của vạn giới lâu, lẽ nào họ là kẻ ngu mà không nhìn ra? Theo lý thuyết, Chu Dương có thể trưởng thành đến trình độ hiện tại, mỗi sinh vật nguyên thủy trong số họ đều có một phần công lao. Thế nhưng, từ ngữ khí của Chu Dương, họ có thể rõ ràng nghe ra rằng, sau khi dự yến tiệc cấp 12 này xong, sau này muốn đến vạn giới lâu dùng bữa, họ cũng cần phải thanh toán điểm giá trị. Thật đáng giận tột cùng. Lòng tham không đáy. Thơm quá, ngon thật. Sau khi trút bỏ lo âu trong lòng, những món mỹ thực vốn đã ngon miệng giờ càng thêm mỹ vị, khiến họ say đắm trong biển hương vị, không thể kiềm chế. Đa tạ hai vị tiền bối. Chu Dương nâng chén linh tửu cấp 12, hướng về thời gian và không gian nâng chén, khẽ cười nói. Dù nói thế nào đi nữa, việc ta từ một người phàm tục trưởng thành đến cảnh giới hiện tại, may mắn nhờ hai sinh vật nguyên thủy này đã khởi xướng vạn đạo minh ước. Bằng không, ta đã không có được những trải nghiệm truyền kỳ như thế này. Ngươi có vận khí tốt. Năm đó, khi chúng ta ký kết hiệp nghị văn minh 3000 đại đạo, sinh vật nguyên thủy đạo đã ra đời. Ngươi hẳn đã gặp y trong vô thiên lao ngục. Đạo bản năng kháng cự việc sinh ra trí tuệ. Chúng ta đã thử để y có trí khôn, nhưng y lại trở nên vô cùng lãnh khốc. Cuối cùng, chúng ta đã xóa đi trí tuệ của y, đầy y vào trong vô thiên lao ngục. Thời gian chậm rãi nói. Vì vậy, khi chúng ta ký kết vạn đạo minh ước, đã giới hạn khả năng vạn đạo minh ước có thể đản sinh sinh mệnh, ngẫu nhiên ném vào địa cầu, cuối cùng rơi vào thân ngươi. Khi ngươi trở thành kẻ chấp chưởng vạn đạo minh ước, vạn đạo minh ước mới thức tỉnh hình thái sinh mệnh, đồng thời trong quy tắc nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Không gian như thể biết Chu Dương muốn hỏi gì, liền mở miệng giải thích, địa cầu năm đó là một hành tinh ngưng tụ từ vật chất tàn dư sau đại chiến của các sinh vật nguyên thủy. Chính vì lẽ đó, chúng ta mới chọn một kẻ chấp chưởng vạn đạo minh ước từ địa cầu. Ngoài ra, vào thời xa xưa hơn, chúng ta hai kẻ không gọi là thời gian, không gian, mà là hai trạng thái hạt sinh ra sớm nhất, biến và tồn tại. Khi vạn giới lâu phát triển mạnh mẽ, những sinh vật nguyên thủy như chúng ta cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Đến khi vạn giới lâu diễn hóa ra văn minh cấp nguyên thủy, có lẽ lực lượng cuối cùng sẽ xuất hiện. Trạng thái cường giả lý tưởng nhất hẳn là thực lực không ngừng mạnh lên, hướng tới vô hạn, vô pháp vô thiên, từ không sinh có, chí cao vô địch, phá vỡ giới hạn tư duy. Vạn vật trên thế gian suy nghĩ, ý niệm, đều có thể hóa thành hiện thực. Muốn đạt đến cảnh giới cấp 13, trừ phi đạt tới trạng thái huyền diệu không thể gọi tên, không thể nói rõ, có hay không không phải không, không phải là tồn tại, cũng không phải tồn tại. Đó chính là trạng thái khởi đầu nhất của chư thiên vạn giới. Không gian nhàn nhạt nói. Ngươi không thể chém giết người đã ký kết vạn đạo minh ước, cũng là vì vạn đạo minh ước được ký kết dựa trên tất cả sinh vật nguyên thủy của chư thiên vạn giới. Ví như ngươi muốn chém giết lôi, nhất định phải xóa bỏ tất cả pháp tắc sấm sét của chư thiên vạn giới, mọi khái niệm liên quan đến sấm sét, khái niệm trong não hải của ngươi, cùng với khái niệm sấm sét trong tất cả sinh vật nguyên thủy, đồng thời xóa bỏ vạn đạo minh ước. Bằng không, lôi liền có thể ngay lập tức mượn vạn đạo minh ước để phục sinh. Hơn nữa còn là ở trạng thái sinh vật nguyên thủy. Thời gian cũng bổ sung ở bên cạnh. Ta và thời gian còn kém một bước mới đạt tới trạng thái cường giả lý tưởng nhất. Có lẽ đợi đến khi văn minh cấp nguyên thủy được thành lập, chúng ta liền có thể đạt tới trạng thái này. Nếu ngươi có thể đạt đến trạng thái cấp 13, ta hy vọng ngươi đừng đặt chân vào đó. Khi ấy, mọi chuyện xảy ra trên thế gian đều rõ như lòng bàn tay ngươi. Lúc đó, ngươi có lẽ sẽ chẳng khác gì cái chết, bởi vì mọi chuyện xảy ra ngươi đều biết. Tương đương với ngươi đã trải qua tất cả. Ngươi đã sống trọn cả đời mình, chẳng khác nào tự giam cầm mình trong một chiếc lồng. Không gian do dự một chút nhắc nhở. Rất nhiều sinh vật nguyên thủy đã làm thử nghiệm về phương diện này, phàm là sinh vật đạt đến trạng thái này, cuối cùng đều hóa đạo. Họ thật vất vả mới xây dựng thành công hệ thống vạn đạo minh ước, nếu Chu Dương vẫn lạc, nó sẽ lập tức sụp đổ. Thời gian và không gian căn dặn xong, cũng gia nhập yến tiệc. Sở dĩ họ để vạn đạo minh ước tự thân lựa chọn kẻ chấp chưởng giả, hai người họ cũng không can dự, chính là để tăng thêm niềm vui thú. Sau khi hai sinh vật nguyên thủy rời đi, Chu Dương tâm thần khẽ động, liền vội vàng xem xét tin tức liên quan đến hệ thống. Lúc này, hệ thống đối với Chu Dương mà nói, đã không còn bí mật nào nữa. Tương tự như Vô Thiên Lao Ngục, Vạn Giới Lâu cũng là một tồn tại đặc thù khác, vùng đất hội tụ giao lưu văn minh chư thiên vạn giới, được ý chí của các sinh vật nguyên thủy bảo hộ. Cuối cùng cũng đến được giờ phút này. Chu Dương thở hắt ra một hơi trọc khí, dần dần buông bỏ lo âu trong lòng. Giải quyết vấn đề hệ thống xong, hắn cũng không còn tai họa ngầm gì nữa. Sau đó chính là mở toàn bộ 9 tầng lầu Vạn Giới Lâu. Chu Dương thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng, hắn không lập tức làm như vậy, mà trước tiên cùng những sinh vật nguyên thủy này tham gia yến tiệc, sau đó lại tiến vào động thiên yến tiệc các cấp khác. Dù cho ở yến tiệc động thiên cấp 2 thấp nhất, Chu Dương cũng hiện thân nói đôi lời. Yến tiệc này kéo dài đến 3 ngày mới kết thúc, rất nhiều khách hàng của Vạn Giới Lâu đều chống đỡ không nổi, nằm la liệt trong động thiên yến tiệc, từ từ tiêu hóa. Sau đó chính là làm ruộng. Yến tiệc qua đi, Chu Dương bắt đầu mở một động thiên thế giới tại Vạn Giới Lâu. Vạn linh viên nguyên bản lại được hắn mở rộng. Linh căn Bồ Đào Pha Lê Ngũ Sắc Huyễn Thiên cấp 12, linh căn Táo Vàng Phạm Thiên Đại Thiên cấp 12, linh căn Dư Hấu Bách Linh Mặc Ngọc cấp 12V, mỗi loại linh căn cấp 12 Chu Dương đều trồng rất nhiều. Trồng xong linh căn cấp 12, Chu Dương lại bắt đầu gieo trồng linh căn giai 11. Dưới quyền hạn trao đổi đồng giá, Chu Dương nhanh chóng mở rộng chủng loại hàng hóa giai 11 và cấp 12 của Vạn Giới Lâu lên đến hàng trăm, hàng ngàn loại. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Chu Dương tự cho mình một kỳ nghỉ dài, tiến vào các thế giới liên thông với Vạn Giới Lâu để du ngoạn. Nguyên thế giới, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Long Châu, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Địa cầu trong nguyên thế giới của hắn đã trưởng thành thành một thế giới khoa học kỹ thuật và võ đạo cùng phát triển. Hơn nữa, nhân loại cũng đã rời địa cầu, cải tạo 5 hành tinh sinh mệnh. Chỉ tiếc nguyên thế giới ngoài địa cầu ra, không có hành tinh sinh mệnh nào khác. Các thế giới khác cũng có những biến hóa và phát triển riêng, khác biệt lớn so với thế giới nguyên bản. Chuyến du ngoạn này, Chu Dương ở bên ngoài trọn hơn một năm, mới dự định về Vạn Giới Lâu. Ngươi cũng mới gia nhập Vạn Giới Lâu sao? Chu Dương vừa xuất hiện tại cổng Vạn Giới Thương Thành, một nam tử cao lớn khoảng 1m8, mặc bộ đồ thể thao, lưng đeo túi du lịch, khuôn mặt khá tuấn lãng, đưa mắt hỏi Chu Dương. Nơi này thật sự có thể giao dịch mọi thứ sao? Muốn đến nơi này thì hẳn là mọi thứ đều có thể giao dịch. Chu Dương gật đầu, khẽ cười nói. Tên, Sở Phong. Thân phận, con trai của vận mệnh, đến từ Đại Thế Giới Thánh Khư. Tầng 9 Vạn Giới Lâu sao? Chu Dương cùng Sở Phong cùng đi vào Vạn Giới Lâu, nhìn tòa chủ điện Vạn Giới Lâu đã biến thành 9 tầng cao, Chu Dương có chút bùi ngùi nói, cuối cùng cũng thăng cấp đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất gì cơ? Sở Phong trên mặt nghi hoặc nói, người trước mắt này làm sao vào Vạn Giới Lâu nơi thần kỳ này mà lại trấn định đến thế? Tặng ngươi một tấm thẻ vàng, cứ tha hồ mà ra ngoài đi. Chu Dương đưa một tấm thẻ hội viên vàng cho Sở Phong, sau đó tâm thần khẽ động trực tiếp tiến vào tầng 9 chủ điện Vạn Giới Lâu. Hắn cần xem thử tầng 9 chủ điện Vạn Giới Lâu đã diễn biến thành bộ dạng gì. Sở Phong nhìn bóng người Chu Dương biến mất, ánh mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, vội vàng cất tấm thẻ vàng. Hắn khẽ lắc đầu, ngay cả chia tay hắn cũng có thể bình tĩnh đối đãi, làm sao có thể đi ra ngoài được. Hoạt động khánh điển 1, trong 3 ngày, toàn bộ hàng hóa giảm giá 25%. Hoạt động khánh điển 2, rút thăm 20 suất may mắn, được tăng tốc tu luyện 100.000 năm trong động thiên phúc địa đỉnh cấp. Hoạt động khánh điển 3, nhặt bảo tại bãi phế phẩm. Mọi người ở Vạn Giới Lâu rất nhanh nhận được nội dung cụ thể của hoạt động khánh điển. Hầu hết khách hàng đều có sắc mặt khó coi. Tin đồn Vạn Giới Lâu sắp đóng cửa, dù họ không tiếp tay, nhưng cũng chịu ảnh hưởng từ tin đồn đó. Rất nhiều khách hàng của Vạn Giới Lâu đã tiêu sạch hết điểm giá trị tích góp từ lâu, thậm chí một số khách hàng còn vắt kiệt cả những tài nguyên tiềm ẩn họ đang nắm giữ. Giờ đây hoạt động khánh điển bắt đầu, họ thậm chí không thể bỏ ra số điểm giá trị tương ứng. Giảm giá 25% mà, thương phẩm bình thường cần 100 điểm giá trị để mua, giờ chỉ cần 75 điểm giá trị. Nếu đổi thành thương phẩm cần 100 kiện pháp bảo đỉnh cấp giai 10 mới đổi được, giờ chỉ cần 75 kiện pháp bảo đỉnh cấp giai 10, lập tức đã giảm đi 1/4 điểm giá trị. Những kẻ tung tin đồn kia, hình phạt quá nhẹ. Đừng nói phong ấn họ mấy chục năm, mà phong ấn mấy vạn năm cũng là đáng tội. Chúng làm hại ta thảm quá. Giảm giá 25% à, trước đây ta tích góp điểm giá trị hoàn toàn có thể mua một kiện pháp bảo đỉnh cấp 8, kết quả vì những lời hồ ngôn loạn ngữ của chúng, ta chỉ mua được một kiện pháp bảo cao cấp cấp 8, tức chết ta rồi. Các ngươi vẫn chưa phải là thảm nhất. Ta không chỉ tiêu hết điểm giá trị trên người, giờ còn thiếu một đống nợ. Đáng sợ hơn là, trong điều khoản nợ ghi rõ, nếu gặp phải sự kiện đột xuất như Vạn Giới Lâu tổ chức hoạt động khánh điển, phải lập tức hoàn trả tất cả nợ nần. Không ngờ ta giờ đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, mà vẫn phải đi bán máu trả nợ. May mà ta tin tưởng chủ cửa hàng, tin tưởng Vạn Giới Lâu. Khoảng thời gian này ta vẫn luôn tích góp điểm giá trị, thậm chí còn cho những khách hàng tưởng Vạn Giới Lâu sắp đóng cửa vay điểm giá trị. Ngày nay họ phải trả lại cả vốn lẫn lãi, thật đúng là kiếm lời lớn. Trong Vạn Giới Lâu, phần lớn khách hàng sắc mặt đau khổ, thần sắc thống khổ. Cũng có một phần nhỏ khách hàng Vạn Giới Lâu cao hứng bừng bừng, thần tình kích động. Có khách hàng tin vào tin đồn, cho rằng Vạn Giới Lâu sẽ đóng cửa. Có khách hàng tương đối lý trí, không vọng nghe tin đồn. Lại càng có một số khách hàng mù quáng tự tin vào Vạn Giới Lâu, họ không chỉ không tin tin đồn, thậm chí còn đi khắp nơi vay điểm giá trị cho những khách hàng tâm thần lay động. Phát tài rồi, lần này chúng ta kiếm lời lớn. Tổng bộ liên quân tám nước, Sùng Trinh Hoàng đế Chu Do Kiểm, Tống Huy Tông Triệu Cát và những người khác sắc mặt vô cùng hưng phấn. Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, hầu hết Vạn Giới Lâu đều bị tin đồn ảnh hưởng. Vì vậy, số tiền họ cho vay đều là một ra ba về, cho vay một năm. 100 điểm giá trị cho vay một năm, cả gốc lẫn lãi cần trả 300 điểm giá trị. Nếu giữa đường Vạn Giới Lâu tổ chức hoạt động khánh điển, hoặc hoạt động đặc biệt khác, nhất định phải lập tức trả nợ, hơn nữa, vẫn là một ra ba về. Lúc mới bắt đầu, lợi tức chưa nhiều đến thế. Song, theo chủ cửa hàng lâu ngày không xuất hiện, Vạn Giới Lâu ngày càng sao động, nhiều khách hàng sợ Vạn Giới Lâu đóng cửa nên tìm cách mua hàng hóa cấp cao. Sau nửa năm chủ cửa hàng biến mất, theo bầu không khí Vạn Giới Lâu ngày càng kiềm chế, họ liền lập tức đưa ra quyết định, nâng lợi tức lên một ra ba về. Mấy tháng trước, chỉ có một phần nhỏ khách hàng tìm họ vay mượn. Thế nhưng, sau một năm, chủ cửa hàng vẫn bạc vô âm tín, việc kinh doanh cho vay của họ nóng bỏng đến cực hạn. Họ gần như đã cho vay hết tất cả những gì có thể vay ra, thậm chí còn vay không ít từ những bằng hữu có quan hệ mật thiết khác. Thông qua một nhà Tôn Ngộ Không, họ đã vay Zeno một khoản điểm giá trị, lại vay rất nhiều điểm giá trị từ các thế lực Phật giáo Thiếu Lâm Tự, Đạo giáo. Ngay cả pháp bảo của chính họ cũng thế chấp ra. Hành vi lúc bấy giờ trong mắt người khác tưởng chừng điên rồ, giờ lại đạt được hồi báo to lớn. Chỉ riêng những nơi này, trong vòng chưa đầy nửa năm, khoản đầu tư của họ đã lật gấp 3, tài phú của họ tăng gấp 10 lần cũng không thôi. Vả lại, họ còn hợp tác với tiểu đương gia của Vạn Giới Lâu. Tiểu đương gia có thể nói là phú hào ẩn hình của Vạn Giới Lâu. Họ đã bỏ ra một công phu rất lớn mới đạt được hợp tác với tiểu đương gia, hỗ trợ đầu tư. Thế nhưng, họ không nói cho tiểu đương gia cụ thể đầu tư vào cái gì. Thực ra họ toàn bộ dùng để cho vay. Do thực lực hạn chế, họ chỉ có hàng hóa cấp 9, trong khi tài phú của tiểu đương gia thậm chí có bảo vật giai 10. Vì thế, gia sản của họ đã thành công đạt được một bước phát triển nhảy vọt, không chừng có thể bồi dưỡng cho liên quân 8 nước một cường giả cảnh giới giai 10. Một khi liên quân 8 nước có cường giả cảnh giới giai 10 tọa trấn, họ lại có thể dần dần leo lên sân khấu đỉnh cấp của Vạn Giới Lâu. Sùng Trinh Hoàng đế Chu Do Kiểm nở nụ cười trên mặt, không sao thu liễm được, phàm là thế lực nào đã cho chúng ta điểm giá trị lần này, như Thiếu Lâm Tự, Phật giáo, Đạo giáo chúng ta chẳng phải đã đạt được một gốc linh căn cấp 9 đỉnh cấp sao? Hái hết linh quả, mỗi thế lực tặng một quả. Họ vẫn luôn thống kê tài phú của mình. Căn cứ thống kê hiện tại, tuyệt đối là một khoản đầu tư thành công nhất của họ, tư sinh ít nhất đã lật lên một cấp bậc. Minh Quang Tông Chu Thường Lạc mắt sáng lên, nghĩ nghĩ nói, khoản điểm giá trị kiếm được từ đầu tư của tiểu đương gia, hãy nói với tỷ tỷ của y, hỏi xem có nên để chúng ta tiếp tục giúp y đầu tư không. Họ dùng tài phú của tiểu đương gia kiếm lời gấp 3 điểm giá trị, họ giữ lại một phần, cho tiểu đương gia một phần. Thành công lần này, đủ để liên quân 8 nước của họ mở ra một con đường kinh doanh mới. Tài phú của tiểu đương gia còn giàu có hơn phần lớn khách hàng cảnh giới giai 10, thế nhưng chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, họ đã giúp tiểu đương gia nhân đôi một lần. Có lẽ sau này sẽ không gặp được cơ hội tốt như vậy, nhưng họ có mô hình thành công lần này rồi, liền có thể tìm một số khách hàng độc hành cảnh giới giai 10 hợp tác, giúp họ tiến hành đầu tư. Trước kia họ không có lực lượng để tiếp cận cường giả đẳng cấp này, giờ lại hoàn toàn khác biệt. Các thành viên khác của liên quân 8 nước cũng khẽ cười. Trong thời gian giảm giá sắp tới, họ lại có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Tùy tiện hợp tác đầu tư kinh doanh với một vị khách hàng giai 10, lợi ích họ thu được còn vượt xa thu hoạch mấy năm trước. Thế nhưng, phần lớn khách hàng cũng không lập tức tiến vào chủ điện Vạn Giới Lâu mua hàng hóa, mà là xem các nội dung hoạt động khánh điển khác. Vạn nhất điểm giá trị tiêu hết, các hoạt động khánh điển khác cũng cần điểm giá trị, họ liền gặp rắc rối lớn. Rút thăm 20 suất may mắn, được tăng tốc tu luyện 100.000 năm trong động thiên phúc địa đỉnh cấp. Cái này có hạn chế, ít nhất là khách quen trên 10 năm. Năng lượng trong động thiên phúc địa thậm chí đạt đến giai 11, vào đó tu luyện 100.000 năm, chẳng phải nghịch thiên sao. Đáng tiếc, phải đợi đến ngày cuối cùng mới công bố suất may mắn cụ thể, không biết ai có thể may mắn đến thế. Nếu ta có thể rút được thì tốt rồi, không chừng có thể đột phá đến cảnh giới giai 10. Dù là thời gian giảm giá, hay hoạt động rút thăm, đều nằm trong dự đoán của khách hàng vạn giới lâu, không vượt ngoài tưởng tượng của họ. Thế nhưng, đến hoạt động thứ ba, sắc mặt mọi người đều hơi sững sờ. Nhạc Bảo tại bãi phế phẩm. Phong ấn toàn bộ tu vi, lấy thân phận người bình thường tiến vào bãi phế phẩm. Mỗi 1.000 điểm linh khí chọn một kiện phế phẩm từ giai 1 đến 10 không cố định, tồn tại chút ít phế phẩm giai 11. Ông Chu Dương vừa bước vào tầng 9 vạn giới lâu, liền cảm giác nhục thể, linh hồn, tư duy của mình tiến vào một trạng thái kỳ dị, như thể tất cả đều biến mất, không cảm giác thấy gì, nhưng lại như thể vẫn luôn tồn tại, có thể tùy ý điều khiển. Nơi này sao lại không có gì, không cảm giác thấy gì cả. Chu Dương ánh mắt kinh nghi đánh giá xung quanh, phát hiện không cảm giác thấy gì, không nhìn thấy gì, như thể trong tầng 9 vạn giới lâu chỉ tồn tại một mình hắn, không còn tồn tại nào khác. Hắn nhớ rằng tầng cao nhất vạn giới lâu vẫn luôn trưng bày thiên tinh từ các thế giới thu được trong quá trình giao dịch, sao tất cả lại không còn. Thế nhưng, giây lát sau, Chu Dương như linh tính mách bảo, hiểu ra mình đã tiến vào nơi nào. Đây là trạng thái khởi đầu nhất mà các sinh vật nguyên thủy từng nhắc đến về cội nguồn chư thiên vạn giới, trạng thái huyền diệu không thể gọi tên, không thể nói rõ, có hay không không phải không, không phải là tồn tại, cũng không phải tồn tại. Tầng 9 vạn giới lâu không như thời gian, không gian và các sinh vật nguyên thủy khác dự đoán, không phải là nơi sinh ra một thế giới có thể dung chứa sinh vật cấp nguyên thủy, hay một nơi có thể hình thành năng lượng cấp nguyên thủy, mà lại tạo thành một trạng thái huyễn hoặc khó hiểu, giống như trước khi chư thiên vạn giới ra đời. Chu Dương tiến vào, lập tức phá vỡ trạng thái huyền diệu này, khiến trạng thái kỳ dị trong tầng 9 vạn giới lâu tiến vào trạng thái biến và tồn tại. Trạng thái này trong nháy mắt diễn hóa, như lúc chư thiên vạn giới mới ra đời, xuất hiện các loại hạt năng lượng trạng thái đặc thù. Đây là năng lượng đẳng cấp cao nhất của chư thiên vạn giới, là cội nguồn của vật chất, pháp tắc, năng lượng, văn minh, tinh thần, ý thức và tất cả mọi thứ khác. Chỉ là ngay khi những hạt năng lượng trạng thái này xuất hiện, liền bị công pháp trong thể Chu Dương tự động hấp thu vào thể nội. Khi tầng 9 vạn giới lâu lại chỉ còn mỗi Chu Dương tồn tại, các loại hạt năng lượng trạng thái lại một lần nữa diễn sinh, nhưng lần nữa bị Chu Dương nuốt chửng. Quá trình này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, một luồng lực lượng kỳ dị gia trì lên người Chu Dương. Hắn cảm giác mình có thể khống chế thế giới trạng thái đặc thù của tầng 9 vạn giới lâu. Lờ mờ cảm giác mình đạt đến một tầng thứ mới, một cảnh giới không nên tồn tại, kẻ chấp chưởng khởi nguyên chư thiên vạn giới, kẻ chấp chưởng cội nguồn của mọi văn minh, kẻ chấp chưởng mọi thứ có khả năng tồn tại và mọi thứ có khả năng không tồn tại. Không phải cảnh giới mạnh nhất trên lý thuyết mà thời gian và không gian đã nói, cũng không phải cảnh giới cấp 13 mà họ nói có khả năng tồn tại. Hắn dường như trong nháy mắt đã vượt qua những cấp độ này, đạt đến định nghĩa cảnh. Định nghĩa cảnh là một loại cảnh giới do Chu Dương mệnh danh. Nói đúng hơn, hẳn là Chu Dương cảnh, cảnh giới mà chư thiên vạn giới tồn tại nhờ sự tồn tại của hắn. Chỉ có những gì hắn nhận đồng mới có thể tồn tại. Những gì hắn không nhận đồng, sẽ lập tức bị chôn vùi. Cảnh giới này đã không thể dùng mạnh yếu để định nghĩa. Cảnh giới của hắn giống như một loại quyền lợi chí cao vô thượng. Dù ngươi có là toàn tri toàn năng thật sự, từ không sinh có, chí cao vô địch, chỉ cần Chu Dương không cho phép, sinh thể chạm đến cảnh giới này sẽ đều ngã xuống. Dù ngươi có là siêu thoát cảnh thật sự, vô sở bất tri, vô sở bất tại, vô sở bất năng, Chu Dương chỉ cần muốn, liền có thể định nghĩa vô số cảnh giới cao hơn. Dù ngươi có là chúng sinh không phải ta mà là ta, ta không phải chúng sinh mà là chúng sinh, ta không phải hữu hình mà là hữu hình, ta không phải vô hình mà là vô hình, ta không phải tồn tại mà là tồn tại, ta không phải không tồn tại mà là không tồn tại, Chu Dương chỉ cần cho phép, sinh vật đạt đến cảnh giới này thậm chí có tư cách cảm nhận được hắn. Vậy mà không thể tự định nghĩa mình sao? Chu Dương hơi sững sờ. Hắn phát hiện tất cả định nghĩa được gán cho mình, dù là tốt hay xấu, đều vô hiệu. Hẳn không phải ta không thể tự định nghĩa, mà là vì bản thân ta chính là định nghĩa. Dù dùng ngôn ngữ nào để định nghĩa, đều bao hàm trong định nghĩa đó. Ta là yếu nhất, cũng là mạnh nhất. Ta vô sở bất năng, ta cũng vô sở bất tri. Ta không ngày không cách nào, ta có dấu vết để lần theo. Chu Dương trong không gian thế giới tầng 9 vạn giới lâu thích ứng một phen với lực lượng mới của mình, liền đi ra tầng 9 vạn giới lâu. Hắn vừa mới đạt đến cảnh giới cấp độ mới trong không gian thế giới tầng 9 vạn giới lâu, hắn muốn biết mình ra khỏi tầng 9 vạn giới lâu rồi, có còn duy trì cảnh giới vốn có hay không. Khoảnh khắc Chu Dương xuất hiện, hắn phát hiện mình đã trở thành người có quyền lực cao nhất chư thiên vạn giới, trở thành kẻ chấp chưởng khởi nguyên chư thiên vạn giới, kẻ chấp chưởng cội nguồn của mọi văn minh, kẻ chấp chưởng mọi thứ có khả năng tồn tại, hoặc mọi thứ có khả năng không tồn tại. Vậy ta tính là vô sở bất tri, vô sở bất năng, hay là cái gì cũng không biết? Khóe miệng Chu Dương hơi co giật. Chư thiên vạn giới đã có một ta không tồn tại mà là tồn tại, chuyển hóa thành tồn tại, nắm trong tay tất cả. Sự xuất hiện của hắn đã khiến trạng thái chuyển biến này triệt để chuyển hóa thành ta tồn tại. Nếu hắn không xuất hiện, ta không tồn tại mà là tồn tại, chuyển hóa thành tồn tại này sẽ mãi duy trì trạng thái huyền diệu đó. Hắn rõ ràng biết tất cả, nhưng lại như thể có nhiều thứ không biết. Nếu hắn muốn biết thì cái gì cũng biết, hắn không muốn biết, nhưng lại có một ta không tồn tại mà là tồn tại, chuyển hóa thành tồn tại đã biết rồi. Ta nói như vậy, chẳng phải đã cắt đứt con đường đạt đến cảnh giới này của các sinh vật khác sao? Chu Dương rất nhanh nghĩ đến một vấn đề lúng túng, bởi vì nếu người khác cũng may mắn tiến vào trạng thái huyền diệu không thể gọi tên, không thể nói rõ, có hay không không phải không, không phải là tồn tại, cũng không phải tồn tại, cải biến trạng thái huyền diệu này, thế nhưng nơi đó đã có một ta không tồn tại mà là tồn tại, chuyển hóa thành tồn tại, đã nắm trong tay tất cả trước khi người khác khống chế. Được rồi, mặc kệ. Dù sao ta ngưu bức nhất, ta Chu Dương cảnh. Chu Dương sững sờ. Ngay cả bản thân hắn cũng có chút không rõ cảnh giới cấp độ của mình. Thế nhưng, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tâm trạng của hắn. Bởi vì, hắn phát hiện hắn có thể tùy ý sáng tạo ra các sinh vật nguyên thủy, thậm chí còn có thể định nghĩa những tồn tại mạnh mẽ hơn trên các sinh vật nguyên thủy. Hệ thống công bố thông cáo, hoạt động khánh điển bắt đầu. Chu Dương thu liễm tâm trạng, ngược lại công bố. Hoạt động khánh điển 1, 10 suất luân hồi muôn đời. Hoạt động khánh điển 2, 100 suất du thuyền vũ trụ sang trọng du ngoạn chư thiên vạn giới. Hoạt động khánh điển 3, 1000 suất ăn no bụng. Chu Dương rất nhanh xác định nội dung hoạt động khánh điển. Sau khi hoạt động khánh điển được công bố, lại một mảnh cuồng hoang nổi lên ở vạn giới lâu. Trên một chiếc du thuyền vũ trụ cấp 12 sang trọng, đang dừng lại ở một trạm trong chuyến du ngoạn các thế giới chư thiên. Chu Dương ngồi trên mũi thuyền, xem xét một trận đại hội luyện đan sư được tổ chức trên địa cầu cấm kỵ, uống thứ rượu ngon cao cấp nhất do khách hàng vạn giới lâu hiện tại ủ ra. Chủ cửa hàng, Tư Mã Thiên tìm được một số khách hàng ban đầu đã tiến vào vạn giới lâu. Hắn nói hắn dự định biên soạn một cuốn sách sử liên quan đến vạn giới lâu, ghi chép tất cả sự phát triển của vạn giới lâu, để một số khách hàng mới tiến vào vạn giới lâu tham khảo. Hơn nữa, hắn còn muốn xuất bản trên mạng, tiêu thụ đến chư thiên vạn giới. Đúng lúc này, Cao Yếu sắc mặt cung kính đi đến trước Chu Dương, bẩm báo. Việc Tư Mã Thiên nói chỉ là một chuyện nhỏ, thế nhưng, đối với đề nghị của Tư Mã Thiên, Cao Yếu lại có chút ý nghĩ. Thay vì để Tư Mã Thiên biên soạn, chi bằng vạn giới lâu chủ động biên soạn một cuốn sách sử, ghi chép tất cả của vạn giới lâu, để tất cả mọi người trong chư thiên vạn giới chiêm ngưỡng sự thần bí và cường đại của chủ cửa hàng. Sách sử liên quan đến vạn giới lâu sao? Chu Dương nghe vậy, trong lòng cũng có ý nghĩ. Hắn còn muốn nói điều gì, liền phát hiện trên một hành tinh địa cầu, ta không tồn tại mà là tồn tại, chuyển hóa thành tồn tại đang chuẩn bị dùng bút danh Tiểu Nam Cực viết một cuốn sách sử. Chỉ cần hắn muốn đi cầm, cuốn sách sử này liền sẽ thực sự tồn tại. Cứ để y viết đi. Vừa hay ta cũng viết một cuốn, đến lúc đó cùng nhau công bố. Chu Dương cười nói. Bởi vì trong tay hắn đã có thêm một cuốn sách. Ta không tồn tại mà là tồn tại, chuyển hóa thành tồn tại đã chuyển thành ta tồn tại, trên một hành tinh địa cầu, dùng bút danh Tiểu Nam Cực viết một cuốn sách sử. Đồng thời ta tồn tại này đã trở về đến bản thể của hắn. Nội dung cuốn sách sử vạn giới lâu vừa vặn viết đến động tác hắn cầm sách, cùng trạng thái tâm lý của hắn. Theo khánh điển tầng 9 vạn giới lâu kết thúc, vạn giới lâu dần dần tiến vào trạng thái phát triển bùng nổ của văn minh. Chỉ là 10 năm trôi qua, rồi trăm năm qua đi, mọi người ở vạn giới lâu phát hiện vạn giới lâu vậy mà không tiếp tục thăng cấp. Khách hàng vạn giới lâu lúc này cũng không biết nên thở phào một hơi, hay nên thất vọng. Vạn giới lâu chỉ có tầng 9, cho thấy vạn giới lâu đã phát triển đến đỉnh phong, thế giới mà vạn giới lâu liên thông sẽ không xuất hiện sinh mạng thể nào mạnh hơn các sinh vật nguyên thủy. Chỉ cần họ đạt đến cảnh giới sinh vật nguyên thủy, cũng coi như đã đạt đến cảnh giới đứng đầu nhất chư thiên vạn giới. Thế nhưng, gần như tất cả khách hàng vạn giới lâu, sau khi tiến vào vạn giới lâu, những khách hàng mới đạt đến cảnh giới giai 11 thì lác đác không có mấy, chứ đừng nói đến việc tiến vào cảnh giới giai 12. Khi rất nhiều khách hàng vạn giới lâu bị kẹt ở đỉnh phong siêu thoát cảnh, liên quân tám nước, Phật giáo Thiếu Lâm tự, Đạo giáo, Nho giáo và các thế lực ban đầu khác của vạn giới lâu, cũng có người đặt chân vào cảnh giới này. Vạn giới lâu lại nên đón một thời đại khác, thời đại tranh bá thương nghiệp. Liên quân tám nước, Bách Sự Thông, tập đoàn Hỗn Nguyên Tam Giới và các tập đoàn thương nghiệp khác, vậy mà trở thành những kẻ khuấy đảo thời đại này. Nút thắt này kéo dài hơn 200 năm sau đó, rất nhiều khách hàng vạn giới lâu bị kẹt lâu năm cuối cùng cũng bùng nổ. Thông Thiên Giáo Chủ, Ngoan Nhân Đại Đế, Độc Cô Bại Thiên, Vô Thủy Đại Đế, Bồ Đề Tổ Sư và những người khác lần lượt trở thành cường giả cảnh giới giai 11. Và Chu Dương cũng vào thời điểm này, nới lỏng quyền hạn cho cường giả cảnh giới giai 11 của vạn giới lâu tiến vào đa nguyên vũ trụ. Sau khi Thông Thiên Giáo Chủ, Hoa Nhân Đại Đế và những cường giả đời này tiến vào cảnh giới giai 11, một thế hệ cường giả siêu thoát cảnh đỉnh cao mới của vạn giới lâu lại một lần nữa quật khởi. Ăn nói Thạch Tổ, Ăn nói Phương Tổ, Tiện nói Lữ Tổ, Dâm Đạo Bạch Tổ, Hắc Đạo Diệp Tổ, Tiểu Lô Ly Sở Tổ và những người khác chế bá vạn giới lâu. Theo lời kể của phần lớn khách hàng vạn giới lâu, đây là một thời đại vạn giới lâu đen tối nhất mà họ từng sống. Trong đó, rất nhiều khách hàng cho rằng Sở Tổ khá âm, hẳn cũng giống Thạch Tổ, Phương Tổ, được thêm chữ đạo vào đặc điểm của họ. Nghe nói khách hàng vạn giới lâu đã công bố danh hiệu Sở Tổ lúc bấy giờ đã bị Sở Tổ biến thành một nữ nhân, sau đó còn xảy ra một số chuyện không thể miêu tả. Ngàn năm đầu tiên của vạn giới lâu đã trôi qua, không biết ngàn năm thứ hai sẽ có biến hóa gì. Sau khi tổ chức xong hoạt động thánh điển ngàn năm, ánh mắt Chu Dương bị một vua cương thi cấp 3 từ hành tinh nổ tung bay ra thu hút. Ngắm nhìn cảnh tượng vua cương thi tự xưng Càn Long Hoàng Lịch đang gào thét muốn trả thù đám cường giả siêu thoát cảnh đỉnh cao, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một chút ý cười. Ngàn năm đầu tiên của vạn giới lâu đã sinh ra biến hóa như vậy, ngàn năm thứ hai thì sao? Ngàn năm thứ ba thì sao? 10.000 năm đầu tiên của vạn giới lâu lại sẽ có biến hóa như thế nào? Xuyên qua vô tận thời không, Chu Dương như thể nhìn thấy một đám gương mặt hưng phấn, nghe được tiếng nói máy móc lạnh lẽo vang vọng bên tai họ. Những gương mặt hưng phấn này, có người bình thường, có thần linh cao cao tại thượng, có ma thần có thể xưng cấm kỵ. Họ không ngừng hít thở sâu, giật mình, bình phục tâm trạng căng thẳng của mình, liên tục xác nhận mình chưa từng nghe nhầm, chuẩn bị tiến vào nơi thần kỳ chí cao nhất chư thiên vạn giới. Có nguyện ý tiến vào vạn giới lâu không? Nơi này có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của ngươi. Nguyện ý. Vạn giới lâu có bãi phế phẩm từ khi nào vậy? Mọi người ở vạn giới lâu thấy hoạt động thánh điển thứ ba, đều ngơ ngác, họ tự hỏi mình vẫn rất quen thuộc các nơi trong vạn giới lâu, chỉ là chưa từng nghe nói đến nơi này. Chẳng lẽ là khu vực mới được vạn giới lâu xây dựng sao? Khách hàng vạn giới lâu nghĩ mãi không ra cũng không suy nghĩ thêm nữa. Với năng lực của vạn giới lâu, bất cứ lúc nào cũng có thể mở một khu vực đặc biệt, thành lập một bãi phế phẩm cũng không có gì bất ngờ. Vả lại, mọi người ở vạn giới lâu quan tâm hơn đến lợi ích mà họ có thể đạt được trong hoạt động thánh điển này. Mặc dù mỗi 1.000 điểm linh khí có thể chọn một kiện phế phẩm từ bãi phế phẩm, giá trị vô cùng tiện nghi, nhưng mọi người ở vạn giới lâu cũng rõ ràng, muốn thu hoạch được bảo vật từ bãi phế phẩm, e rằng không phải là chuyện đơn giản. Bằng không, trong bãi phế phẩm có bảo vật giai 10, thậm chí còn có bảo vật giai 11 tồn tại, chỉ là 1.000 điểm linh khí hoàn toàn không tương xứng với bảo vật trong bãi phế phẩm. Vạn giới lâu thông báo tổng cộng 3 loại hoạt động khánh điển. Trừ một số khách hàng cần mua gấp hàng hóa gì, tiến đến chủ điện vạn giới lâu để mua sắm hàng giảm giá, các khách hàng khác của vạn giới lâu đều đổ xô về bãi phế phẩm. Đối với phần lớn khách hàng vạn giới lâu mà nói, dù nghèo đến đâu, cũng có thể lấy ra 1.000 điểm linh khí. Đây chính là bãi phế phẩm sao? Nhìn động thiên thế giới vô cùng bao la, rộng lớn, mọi người ở vạn giới lâu trợn mắt há mồm. Trong động thiên thế giới, có đủ loại vật phẩm kỳ quái, chất chồng thành một ngọn núi cao ngút ngàn, không nhìn thấy điểm cuối. Hàng vạn khách hàng vạn giới lâu trước ngọn núi phế phẩm này, chẳng khác nào những con kiến nhỏ bé, bé đến mức khó có thể nhìn thấy. Thế này là có thể lựa chọn rồi sao? Mọi người ở vạn giới lâu cảm giác thể lực, nguyên thần, thần thông VV của mình đều bị phong ấn, thân thể chẳng khác gì một người bình thường. Có khách hàng ánh mắt không ngừng đánh giá ngọn núi phế phẩm trước mắt, ánh mắt mang theo sự nóng bỏng nồng đậm. Nếu vận khí tốt, không chừng chỉ dùng 10.000 điểm linh khí liền có thể đãi được một kiện thương phẩm giai 10. Đối với phần lớn khách hàng vạn giới lâu mà nói, điều này có sức hấp dẫn cực lớn. Đặc biệt là những khách hàng cấp thấp hơn, thần sắc càng thêm kích động hưng phấn. Ngày nay nếu vận khí không tệ, không chừng họ có thể thu hoạch được cơ duyên lớn, từ đó nhanh chóng quật khởi tại vạn giới lâu. 1.000 điểm linh khí đối với một khách hàng cảnh giới cấp 3 cũng không tính là số lượng lớn, càng không nói đối với khách hàng cảnh giới cao cấp. Khí tức và hình dáng của những phế phẩm này đều bị ánh sáng rực rỡ bao phủ, trừ phi đặc biệt quen thuộc, nếu không căn bản không phân biệt được phế phẩm rốt cuộc là gì. Có luyện dược sư muốn từ bên trong chọn ra thần dược, tiên dược, thế nhưng họ nhìn kỹ lại phát hiện mỗi kiện phế phẩm đều bị ánh sáng sặc sỡ bao phủ, trừ phi quan sát tỉ mỉ, nếu không căn bản không nhìn ra bên trong là gì. Ngọn núi phế phẩm cao ngút ngàn, không thấy điểm cuối trước mắt, có phế phẩm như tinh thần bày ra. Từng kiện phân biệt, tốn hao ức vạn năm tháng, e rằng cũng không thể điều tra rõ ràng. Mà họ chỉ có 3 ngày thời gian, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chỉ có thể từng kiện lựa chọn, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Đây là một hành tinh bị ma khí xâm nhiễm sao? Đúng lúc này, một âm thanh kích động vang lên trong động thiên thế giới. Một khách hàng cảnh giới cấp 3, trong tay cầm một khối quang đoàn rực rỡ to bằng nắm đấm, phấn khích nói. Y chỉ là tùy tiện nhặt lên một khối quang đoàn từ dưới đất, muốn thăm dò bên trong là gì, kết quả phát hiện lại là một hành tinh khổng lồ. Dù y không thể phân biệt ma khí và hành tinh bên trong là đẳng cấp gì, nhưng giá trị tuyệt đối vượt quá 1.000 điểm linh khí. Nếu đem hành tinh ma khí này bán cho ma tộc, e rằng có thể mua được một giá cao, 1.000 điểm linh khí trong nháy mắt có khả năng liền có thể lật gấp mấy chục lần. Đây là một bộ cường giả thân thể sao? Một khách hàng cảnh giới cấp 5 thần sắc hưng phấn, ôm một quả quang đoàn rực rỡ to bằng quả bóng đá, âm thanh run rẩy nói. Dù không biết cảnh giới thân thể bên trong quang đoàn rực rỡ, nhưng một thân thể to lớn ngàn trượng, cảnh giới bản thân chắc chắn không thấp. Đây là một giọt huyết dịch gì, sao lại tỏa ra ba màu đỏ thắm và xanh lục, tuyệt đối phi phàm. Lại một tiếng kinh hô vang lên, khiến các khách hàng vạn giới lâu xung quanh càng thêm chờ mong. Thế nhưng, so với ngọn núi phế phẩm to lớn vô biên, số khách hàng nhặt được bảo vật thì lác đác không có mấy. Trên ngọn núi phế phẩm khổng lồ, mọi người ở vạn giới lâu tiến vào bên trong, như biển người. Mắt nhìn ra xa, phải vài trăm dặm mới tìm được mấy người. Tình hình bãi phế phẩm rất nhanh được truyền đi trong vạn giới lâu. Gần như không lâu sau, hầu hết khách hàng vạn giới lâu đều chạy đến bãi phế phẩm, từng đoàn, từng đội, mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại tìm kiếm bảo vật trong núi phế phẩm. Kinh bào. Phương Chứng đại sư của Phật giáo Thiếu Lâm tự thu hoạch được một gốc tiên dược cửu phẩm không trọn vẹn. Chấn kinh. Khí vận tảo bả tinh bùng nổ, dường như nhặt được một mảnh tàn phiến pháp bảo giai 10. Tập đoàn Hồng Hoang lập nghiệp vô hạn lão tử sắp nổ tung rồi. Lại nhầm sắc thường với tiên kim, tốn 1.000 điểm linh khí, mua một khối vật phẩm có giá trị đặc biệt, nghe nói chỉ đáng giá 100 điểm giá trị. Trên nền tảng giả lập vạn giới, từng bài đăng cũng không ngừng được cập nhật theo những gì mọi người vạn giới lâu thu hoạch được. Dù số khách hàng thu hoạch được lớn không nhiều, nhưng lại khiến cảm xúc của mọi người ở vạn giới lâu dâng cao đến cực điểm. Bởi vì, rất nhiều khách hàng phát hiện, cho dù họ không đạt được cấp 9, bảo vật giai 10, nhưng tìm thấy một kiện phế phẩm cấp 5, cấp 6 cũng không phải việc gì khó, so với 1.000 điểm linh khí, hồi báo vẫn rất lớn. Đặc biệt là những khách hàng trước đó vì tin đồn vạn giới lâu đóng cửa mà tiêu gần hết điểm giá trị trên người, như thấy được hy vọng, liều mạng tìm kiếm bảo vật trong núi phế phẩm. Đây là phương pháp nhanh nhất để họ có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được lượng lớn điểm giá trị. Ngay khi mọi người vạn giới lâu đang đào bảo tại bãi phế phẩm, Chu Dương lại một mình xuất hiện ở tầng 8 vạn giới lâu. Theo những thông tin hắn biết lúc này, các sinh vật nguyên thủy hẳn là tồn tại mạnh mẽ nhất trong chư thiên vạn giới. Mà tầng 7 vạn giới lâu đã trưng bày hàng hóa cấp 12. Nếu muốn thu hoạch hàng hóa cao cấp hơn, e rằng cũng phải liên quan đến nội dung vạn đạo minh ước. Nói cách khác, vạn giới lâu đã thăng cấp đến đỉnh phong chư thiên vạn giới hiện tại. Trước tiên mặc kệ những thứ này, trước tiên tổ chức tốt hoạt động khánh điển lần này. Sau đó cũng có thể tiến hành tiếp xúc nhất định với các sinh vật nguyên thủy của chư thiên vạn giới. Chu Dương trầm ngâm một chút, trong lòng có quyết định. Hắn đưa mắt nhìn Lôi Long Tím vẫn còn thất thần ở chủ điện tầng 7 vạn giới lâu. Hoạt động khánh điển lần này sở dĩ hắn không tỉ mỉ sắp xếp, không phải vì vấn đề tin đồn vạn giới lâu, mà là vì vạn giới lâu sắp tròn trăm năm thành lập. Chu Dương dự định tổ chức một hoạt động khánh điển trăm năm, thông qua Lôi Long Tím mời các sinh vật nguyên thủy khác cùng tham gia hoạt động khánh điển trăm năm. Về phương diện vạn đạo minh ước, địa vị của hắn quá bị động, hắn cần phải giành quyền chủ động. Hoạt động khánh điển thăng cấp vạn giới lâu lần này, gần như tất cả khách hàng vạn giới lâu đều trải qua tại bãi phế phẩm để đào bảo. Có rất nhiều khách hàng may mắn, trong quá trình đào bảo lần này, đã thu được bảo vật vượt xa đẳng cấp của họ. Có khách hàng cấp 2 dốc hết vốn liếng, đào được một mảnh tàn phiến tiên khí, trong nháy mắt thăng cấp thành thổ hào, chí ít trước khi trở thành người tu luyện cấp 3, 4, không cần lo lắng về điểm giá trị. Một số khách hàng may mắn cấp 3, 4 của vạn giới lâu thậm chí đào được bảo vật cấp 9, đạt được thu hoạch khó có thể tưởng tượng. Cũng có thế lực mạnh tay, vào khoảnh khắc cuối cùng của hoạt động khánh điển, ngẫu nhiên mua 100.000 kiện phế phẩm, đánh cược vận khí, thu hoạch được một giọt huyết dịch sinh vật giai 10. Hoạt động đào bảo điên cuồng này, theo hoạt động khánh điển 3 ngày kết thúc, dưới vẻ mặt không nở của khách hàng vạn giới lâu, chậm rãi chấm dứt. Thế nhưng, so với những thu hoạch trong hoạt động khánh điển lần này, điều khiến mọi người ở vạn giới lâu kích động hơn cả, vẫn là việc Chu Dương đã lâu không xuất hiện, nay lại một lần nữa xuất hiện tại vạn giới lâu. Nếu Chu Dương 2-3 năm không hiện thân, e rằng một số khách hàng có lòng tin vào vạn giới lâu, trong lòng cũng khó tránh khỏi lay động. Sau khi hoạt động khánh điển lần này qua đi, vạn giới lâu lại khôi phục yên tĩnh như cũ. Ta dự định 3 năm sau sẽ tổ chức hoạt động khánh điển trăm năm của vạn giới lâu, ngươi giúp ta gửi một số thiệp mời. Sau khi hoạt động khánh điển vạn giới lâu kết thúc, Chu Dương đã tìm thấy Lôi Long Tím vẫn còn thất thần, trao cho y một chồng thiệp mời làm từ tiên kim cửu thải hỗn độn, bảo Lôi Long Tím thay hắn gửi đến tay một số sinh vật nguyên thủy. Bây giờ vạn giới lâu đã tiến vào hình thức kinh doanh bình thường, hắn chỉ cần thực hiện một số điều chỉnh chiến lược, không cần phải hỏi han chi tiết khắp nơi như trước. Chu Dương dự định tiến vào Vô Thiên Lao Ngục, tiếp tục hấp thu bản nguyên sinh vật nguyên thủy, tăng cường thực lực của mình. Hắn muốn lợi dụng 3 năm này, xem thử có thể tăng thực lực của mình lên đến cấp độ sinh vật nguyên thủy hay không. Lôi Long Tím hơi sững sờ, có chút không rõ Chu Dương vì sao không tự mình mời, thế nhưng vẫn nhận lấy thiệp mời Chu Dương giao cho y. Hôm nay não hải y một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không đoán ra Chu Dương rốt cuộc là thân phận gì, căn bản không dám cự tuyệt yêu cầu của Chu Dương. Giao việc mời các sinh vật nguyên thủy cho Lôi Long Tím xong, Chu Dương để lại một phân thân tọa trấn vạn giới lâu, bản thể lại một lần nữa tiến vào trong vô thiên lao ngục. Những sinh vật nguyên thủy hình thái hoang dại kia lúc này e rằng đã yên tĩnh trở lại, hắn lại có thể nhân cơ hội thu hoạch thêm một đợt bản nguyên cấp nguyên thủy. Vả lại, vô thiên lao ngục tuy vô cùng hỗn loạn, nhưng tài nguyên bên trong lại kỳ dị bách quái, chủng loại phong phú, chính là nơi tốt để tăng cường cảnh giới của hắn. Sau khi Chu Dương tiến vào vô thiên lao ngục, hắn bắt đầu hành trình bế quan tu luyện của mình. Lôi Long Tím cũng theo phân phó của Chu Dương, tìm được một đám sinh vật nguyên thủy mà y quen thuộc hoặc biết, trao thiệp mời cho họ. Trong khoảng thời gian này, có không ít sinh mạng thể chân linh tiến vào vạn giới lâu, cũng có mấy vị sinh vật nguyên thủy cũng tiến vào vạn giới lâu. Phân thân Chu Dương chỉ ngẫu nhiên lộ diện tại vạn giới lâu, còn bản thể hắn trong vô thiên lao ngục, không ngừng nuốt chửng các loại sinh mạng thể vô cùng quỷ dị. 3 năm chậm rãi trôi qua, và bản thân Chu Dương cũng trong vô thiên lao ngục, đã trở thành một tồn tại cấm kỵ. Khi mới gia nhập vô thiên lao ngục, thậm chí có vài lần phân thân của hắn bị các sinh vật nguyên thủy hình thái trí tuệ đánh lén mà dẫn đến tử vong. Thế nhưng, theo thực lực và cảnh giới của hắn tăng lên ngày càng cao, Chu Dương đã có thể cảm nhận được các cuộc đánh lén của sinh vật nguyên thủy, sớm tránh đi các cuộc đánh lén. Cho đến cuối cùng Chu Dương có thực lực cùng sinh vật nguyên thủy giao chiến. Và sau khi có thể giao chiến với các sinh vật nguyên thủy, Chu Dương liền bắt đầu cưỡng ép nuốt chửng những sinh vật nguyên thủy hình thái hoang dại kia. Cuối cùng, các sinh vật nguyên thủy hình thái hoang dại trong vô thiên lao ngục bị hắn nuốt chửng hoàn toàn. Những sinh vật nguyên thủy hình thái trí tuệ từng đánh lén hắn, cũng bị Chu Dương phản truy sát rất nhiều lần. Những sinh vật nguyên thủy hình thái trí tuệ kia, sau khi biết Chu Dương trong quá trình giao thủ vẫn có thể nuốt chửng bản nguyên sinh vật nguyên thủy, cũng không dám đại chiến với Chu Dương nữa. Cơ bản là vừa giao thủ một cái, họ liền lập tức bỏ chạy. Thế nhưng, dù vậy, Chu Dương cũng không dễ dàng bỏ qua cho họ. Mỗi sinh vật nguyên thủy hình thái trí tuệ từng đánh lén hắn đều bị hắn truy sát trọn vài chục lần, mới đổi sang một vị sinh vật nguyên thủy hình thái trí tuệ khác từng đánh lén hắn. Có thể quay về. Theo thời gian thánh điển trăm năm vạn giới lâu đến, Chu Dương liền rời khỏi vô thiên lao ngục. Các sinh vật nguyên thủy hình thái trí tuệ còn lại ngày càng giảo hoạt, vả lại, phần lớn đều liên hợp lại, không cho hắn cơ hội đơn độc xuất thủ. Vả lại, so với việc tiếp tục nuốt chửng những sinh vật nguyên thủy hình thái trí tuệ này, Chu Dương càng muốn biết nội dung vạn đạo minh ước. Lần này để Lôi Long Tím cố gắng mời các sinh vật nguyên thủy, chính là để dò xét rõ ràng tất cả về vạn đạo minh ước. Hệ thống có thể mời họ đến. Trong chủ điện vạn giới lâu, Chu Dương phân phó. Mặc dù trong khoảng thời gian này, có sinh vật nguyên thủy vì thiệp mời, vì muốn sớm tiến vào chủ điện vạn giới lâu mà nhận được lời mời của vạn giới lâu, song phần lớn sinh vật nguyên thủy lại không tìm thấy sự tồn tại của vạn giới lâu. Cũng có một số sinh vật nguyên thủy muốn để Lôi Long Tím dẫn họ tiến vào vạn giới lâu, thế nhưng Lôi Long Tím đối với quy tắc vạn giới lâu có bóng ma, sợ lại một lần nữa vi phạm quy tắc vạn giới lâu, căn bản không dám dẫn các sinh vật nguyên thủy khác tiến vào vạn giới lâu. Chu Dương vừa dứt lời, những thiệp mời làm từ tiên kim cửu thải hỗn độn kia đều rực rỡ tỏa ra một đạo ánh sáng chín màu, tạo thành một thông đạo đặc thù, trực tiếp nối đến cổng vạn giới thương thành. Ngoài ra, phát thông cáo, vạn giới lâu tổ chức hoạt động khánh điển trăm năm. Hoạt động rất đơn giản, theo hình thức yến tiệc. Chu Dương tiến vào vô thiên lao ngục, không chỉ tăng cường thực lực và cảnh giới của mình, mà còn tiện tay thu về lượng lớn tài nguyên trong vô thiên lao ngục, đưa vào trong chủ điện vạn giới lâu. Dựa theo mức tiêu phí của khách hàng vạn giới lâu, chia thành 11 cấp bậc. Mỗi cấp bậc tương ứng với đẳng cấp thức ăn tương ứng, khách hàng cấp 1 hưởng thụ thức ăn cấp 2, khách hàng cấp 2 hưởng thụ thức ăn cấp 3, khách hàng cấp 3 hưởng thụ thức ăn cấp 4, cứ thế mà suy ra. Lấy tiểu đương gia làm bếp trưởng, để các bếp phụ trợ có hệ thống thần bếp hoặc các loại bàn tay vàng khác hỗ trợ, tiến vào không gian tăng tốc để chuẩn bị thức ăn cho yến tiệc. Sử dụng quyền hạn trao đổi đồng giá, đổi lấy 20 loại thịt giai 11, 20 loại thịt cấp 12, 20 loại linh quả giai 11, 20 loại linh quả cấp 12, 20 loại rượu giai 11, 20 loại rượu cấp 12. Chu Dương hiện tại tài lực hùng hậu, hơn nữa, đây còn là trong khoảng thời gian đặc biệt của hoạt động khánh điển trăm năm vạn giới lâu, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nguyên liệu nấu ăn dưới giai 11, vạn giới lâu tự thân có thể gom góp được. Còn nguyên liệu nấu ăn giai 11 và cấp 12 lại lác đác không còn mấy, cần dùng đến quyền hạn trao đổi đồng giá. Bữa yến tiệc sẽ được sắp xếp tại quảng trường vạn giới thương thành, với hình thức tiệc đứng. Mỗi cấp bậc khách hàng sẽ được sắp xếp riêng tại động thiên phúc địa đặc thù tương ứng với đẳng cấp của mình. Chu Dương sắp xếp xong, liền đưa mắt nhìn về phía cổng vạn giới thương thành, quan sát từng vị sinh vật nguyên thủy tiến vào. Gió, vạn giới lâu này vậy mà lừa gạt được cảm giác của chúng ta. Xem ra vạn giới lâu e rằng có liên quan nhất định đến vạn đạo minh ước. Tại cổng vạn giới thương thành, một sinh vật hình người màu xanh da trời, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá vạn giới thương thành, trên mặt đầy nghi hoặc, nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định. Dù giữa các sinh vật nguyên thủy có phân chia mạnh yếu, song sự mạnh yếu này lại không phải là chênh lệch nghiền ép. Dù cho mấy sinh vật nguyên thủy cấm kỵ đứng đầu nhất, cũng không thể trực tiếp nghiền ép họ, càng không thể giết họ. Đây là kết luận được rút ra sau nhiều lần đại chiến tại các tiết điểm diễn hóa. Dù đại chiến có thảm khốc đến đâu, hủy diệt bao nhiêu thế giới, liên lụy bao nhiêu sinh linh phổ thông, vẫn không có một sinh vật nguyên thủy nào tử vong. Và vạn giới lâu vậy mà có thể giấu được cảm giác của họ, thực sự không thể tưởng tượng. Ngoài vạn đạo minh ước thần bí khó lường kia ra, hắn thực sự không nghĩ ra những lực lượng nào khác có thể giấu được họ. Vạn giới lâu này thông thương vạn giới, xưng là có thể giao dịch mọi thứ, ngay cả bản nguyên sinh vật nguyên thủy cũng giao dịch. Chỉ là không biết có mục đích gì. Sinh vật hình người màu xám được gọi là gió không phản bác, y cũng vô cùng đồng ý, nhưng trong lòng lại có một nghi hoặc khác. Năm đó khi ký kết vạn đạo minh ước, ngay cả họ cũng không biết nội dung cụ thể của vạn đạo minh ước. Nghe nói chỉ có mấy vị sinh vật nguyên thủy cổ xưa nhất mới biết nội dung vạn đạo minh ước. Bản nguyên cấp nguyên thủy của vạn giới lâu là từ đâu mà có? Một sinh vật hình người màu đỏ thẫm khác, chau mày nói. Họ ký kết vạn đạo minh ước, dù không biết nội dung vạn đạo minh ước, nhưng lại đính kèm những điều kiện nhất định vào minh ước. Những điều kiện này đủ để đảm bảo họ không chịu bất cứ uy hiếp nào. Bằng không, họ chắc chắn sẽ không ký vạn đạo minh ước. Họ không phải lôi long tím, đã đứng sai phe trong tiết điểm diễn hóa, không có bất kỳ lựa chọn nào. Dù không biết vạn đạo minh ước đảm nhiệm nội dung gì, y cũng nhất định phải ký kết vạn đạo minh ước. Bằng không, lôi long tím khẳng định sẽ bị đầy vào vô thiên lao ngục. Chẳng lẽ là các sinh vật nguyên thủy khác cùng loại lôi, họ cung cấp bản nguyên sao? Một sinh vật hình người màu vàng sẫm khác do dự nói. Ngoài lôi long tím ra, trong chư thiên vạn giới, còn không ít sinh vật nguyên thủy vì đứng sai phe, nhưng không bị lưu đày vào vô thiên lao ngục. Lôi lần này làm quá đáng lắm. Năm đó chính chúng ta bốn kẻ đã bảo vệ y ở lại, y vào vạn giới lâu lâu như vậy, vậy mà không hề tiết lộ bất cứ tin tức gì cho chúng ta. Bốn sinh vật hình người với các màu sắc khác nhau. Sinh vật hình người màu đỏ thẫm có tính khí nóng nảy nhất, nghe sinh vật hình người màu vàng sẫm nhắc đến lôi, sắc mặt giận dữ nói. Vạn giới lâu lại không hạn chế lôi long tím nói tin tức vạn giới lâu cho các sinh vật nguyên thủy khác. Trong tình huống này, lôi long tím vậy mà không hề đề cập gì với họ, có chút vong ân phụ nghĩa. Hỏa đừng nên tức giận, không cần thiết vì một sinh vật nguyên thủy như y mà sinh khí. Loại sinh vật nguyên thủy này e rằng sẽ không có kết quả tốt trong tiết điểm diễn hóa lần này. Sinh vật hình người màu xanh da trời ôn hòa nói. Lôi long tím không chỉ đắc tội họ, mà còn đắc tội các sinh vật nguyên thủy khác. Sau khi lôi long tím tiến vào vạn giới lâu, dù không giới thiệu các sinh vật nguyên thủy khác tiến vào vạn giới lâu, cũng cần phải nói cho các sinh vật nguyên thủy khác biết rằng y đã phát hiện ra vạn giới lâu có liên quan đến vạn đạo minh ước. Kết quả, lôi long tím không nói cho bất cứ sinh vật nguyên thủy nào, như thể cái gì cũng không biết. Trong tình huống như vậy, các sinh vật nguyên thủy khác làm sao có thể không ghi hận lôi long tím? Gió quan sát xung quanh, nhỏ giọng nói, các ngươi nói bản nguyên cấp nguyên thủy trong vạn giới lâu, có khả năng đến từ một nơi khác không? Ngoài chư thiên vạn giới ra, trong vô thiên lao ngục cũng có lượng lớn sinh vật nguyên thủy. So với những sinh vật nguyên thủy như họ, các sinh vật nguyên thủy trong vô thiên lao ngục rõ ràng yếu hơn một chút. Vả lại, sau một thời gian dài như vậy trôi qua, họ cũng không biết tình hình trong vô thiên lao ngục bây giờ ra sao. Điều duy nhất khiến hắn nghi ngờ là vô thiên lao ngục có vào mà không ra. Ngay cả họ những sinh vật nguyên thủy này tiến vào vô thiên lao ngục, cũng sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong vô thiên lao ngục. Hỏa sắc mặt ngưng trọng nói, nội dung vạn đạo minh ước quá thần bí. Ta đã hỏi rất nhiều sinh vật nguyên thủy, họ cũng không biết nội dung cụ thể của vạn đạo minh ước. Nội dung bên trong có lẽ còn thần bí hơn chúng ta dự đoán. Sinh vật hình người màu vàng sẫm ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, khẽ cười nói, không chừng lần này chủ cửa hàng thần bí của vạn giới lâu mời chúng ta tham gia khánh điển trăm năm vạn giới lâu, cũng là muốn biết nội dung vạn đạo minh ước. Hắn như thể lăng không xuất hiện. Lần này có rất nhiều sinh vật nguyên thủy quen thuộc đến, xem ra rất nhiều sinh vật nguyên thủy đều cảm thấy rất hứng thú. Không chừng ngày nay chúng ta liền có thể thám thính được nội dung cụ thể của vạn đạo minh ước. Bốn bóng người với các màu sắc khác nhau, vừa đi vừa thảo luận, hướng về chủ điện vạn giới lâu. Họ bước vào thông đạo cửu thải do thiệp mời hóa thành, tiến vào vạn giới thương thành, liền biết được địa điểm tham gia yến tiệc, đồng thời, cũng được thông báo về tình hình chủ điện vạn giới lâu. Bốn sinh mạng thể đặc thù này, đối với vạn giới lâu thông thương vạn giới, cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Các sinh vật nguyên thủy khác phần lớn lựa chọn tiến vào chủ điện vạn giới lâu để du ngoạn. Cũng có một phần nhỏ sinh vật nguyên thủy tiến vào đường phố mỹ thực vạn giới. Bản nguyên cấp nguyên thủy. Năng lượng cấp nguyên thủy. Đây là bản nguyên trong Vô Thiên Lao Ngục. Các sinh vật nguyên thủy được mời đến, tụ tập đến tầng 7 vạn giới lâu, nhìn hàng hóa trong quầy pha lê, đều lộ vẻ kinh hãi. Bản nguyên cấp nguyên thủy trong tầng 7 vạn giới lâu còn nhiều hơn họ tưởng tượng, thậm chí còn có năng lượng cấp nguyên thủy. Mà trong chư thiên vạn giới, căn bản không có năng lượng cấp nguyên thủy. Năm đó tất cả năng lượng cấp nguyên thủy đều bị họ đầy vào Vô Thiên Lao Ngục. Thế nhưng, điều khiến họ càng thêm sợ hãi là, chủ cửa hàng vạn giới lâu làm sao có thể tiến vào Vô Thiên Lao Ngục? Hắn lại làm sao thu hoạch được nhiều năng lượng cấp nguyên thủy như vậy? Dù cho những sinh vật nguyên thủy kia bị lưu đầy vào Vô Thiên Lao Ngục, họ cũng không phải buồn nặng. Chủ cửa hàng vạn giới lâu muốn mưu đoạt nhiều tài nguyên như vậy, khẳng định đã xảy ra đại chiến kinh thiên. Vả lại, tình huống hiện tại, những bản nguyên cấp nguyên thủy và năng lượng cấp nguyên thủy này, như thể đã bị chủ cửa hàng vạn giới lâu luyện hóa hoàn toàn, trở thành tử vật. Tình huống này, chẳng phải cho thấy chủ cửa hàng vạn giới lâu có năng lực chém giết các sinh vật nguyên thủy sao? Giờ khắc này, những sinh vật nguyên thủy này trong lòng lo lắng bất an, mang theo chút bất an. Họ còn muốn biết nội dung vạn đạo minh ước hơn cả Chu Dương. Rốt cuộc đó là nội dung gì, mà lại diễn sinh ra một quái vật đáng sợ như vạn giới lâu? Trên mạng lưới giao lưu nhân tài vạn giới, sinh mạng thể chân linh thần vốn luôn cao ngạo lạnh lùng, giờ lại nở nụ cười mà trực tiếp. Những tên cấp 10 ngày sủa in ỏi trên mạng lưới giao lưu nhân tài vạn giới, đây là cơ hội tốt để hắn đả kích chúng. Vả lại, trong số người xem còn không ít sinh mạng thể chân linh của nguyên thế giới. Lúc mới gia nhập vạn giới lâu, hắn còn không hiểu ý nghĩa của việc giàu mà không về quê, chẳng khác gì gấm vóc đi đêm. Thế nhưng, theo thời gian ở vạn giới lâu càng lâu, tình cảm của hắn ngày càng phong phú, dần dần cũng có cảm giác hư vinh, khoe khoang, v.v. Sau buổi trực tiếp lần này, hắn cảm giác những kẻ cấp 10 trên mạng lưới giao lưu nhân tài vạn giới, trước mặt hắn, tự nhiên đã thấp hơn một bậc. Một đám những kẻ thấp kém thậm chí chưa từng ăn qua mỹ thực giai 11, làm sao có thể so với hắn, kẻ đã tham dự yến tiệc cấp 12. Ngoài sinh mạng thể chân linh thần ra, vạn giới lâu còn rất nhiều khách hàng đang trực tiếp. Yến tiệc do vạn giới lâu tổ chức họ đều có kinh nghiệm nhất định, mỗi lần đều đặc biệt phong phú. Phàm là khách hàng tham gia yến tiệc, dù thực lực mạnh đến đâu, e rằng cũng có thể tăng lên 1-2 tiểu cảnh giới. Mà so với sự kích động và hưng phấn của khách hàng vạn giới lâu, các sinh vật nguyên thủy được mời đến lại đều có sắc mặt âm trầm, trong lòng vô cùng nặng nề. Giờ khắc này, họ có chút hối hận vì đã ký kết vạn đạo minh ước. Lúc trước hai vị sinh vật nguyên thủy cấm kỵ kia bảo họ ký kết vạn đạo minh ước, dù không cho họ xem nội dung vạn đạo minh ước, nhưng lại để họ đính kèm các điều kiện tương ứng. Không có nỗi lo về sau, hơn nữa với sự kính sợ và tín nhiệm đối với hai vị sinh vật nguyên thủy cấm kỵ kia, họ liền ký kết vạn đạo minh ước. Thế nhưng, sự tồn tại của vạn giới lâu, vậy mà lại có thể uy hiếp đến sự an toàn sinh mệnh của họ, làm sao họ không kinh hoàng? Vừa nghĩ đến việc tự tay tạo ra một tồn tại uy hiếp đến sự an toàn của chính mình, có thể hình dung được sự hối hận trong lòng những sinh vật nguyên thủy này. Họ hận không thể đảo ngược thời gian, trở lại trước khi ký kết vạn đạo minh ước, sau đó từ chối thẳng thừng việc ký kết vạn đạo minh ước. Hy vọng đừng xuất hiện kết quả không tốt. Mỗi sinh vật nguyên thủy trong lòng đều vô cùng nặng nề, tâm trạng chập chờn không định. Nếu vạn giới lâu thật sự uy hiếp đến an toàn của họ, họ nhất định sẽ liên hợp lại, đầy hai sinh vật nguyên thủy cấm kỵ đã khiến họ ký kết vạn đạo minh ước năm xưa vào Vô Thiên Lao Ngục. Họ có thể cho phép tiết điểm diễn hóa hướng về bất kỳ phương hướng nào, nhưng tuyệt đối không cho phép tiết điểm diễn hóa hướng về phương hướng hủy diệt của các sinh vật nguyên thủy. Sau khi tham quan lượng lớn bản nguyên sinh vật nguyên thủy và năng lượng cấp nguyên thủy trong tầng 7 vạn giới lâu, các sinh vật nguyên thủy không còn tâm trạng tiếp tục tham quan vạn giới lâu nữa. Họ không hẹn mà cùng tụ tập đến quảng trường vạn giới Thương Thành. Xem ra áp lực của họ cũng rất lớn. Chu Dương đứng trong vạn giới lâu, chú ý từng vị sinh vật nguyên thủy tiến vào tầng 7 vạn giới lâu với vẻ mặt như thế nào, thầm nghĩ trong lòng. Những sinh vật nguyên thủy này muốn biết nội dung vạn đạo minh ước, hắn cũng muốn biết nội dung vạn đạo minh ước. Hai bên trao đổi chút tin tức, không chừng có thể suy diễn ra nội dung cụ thể của vạn đạo minh ước. Mở các địa điểm yến tiệc của từng cấp bậc ra đi. Chu Dương ung dung nói. Chuyện phát triển thuận lợi hơn hắn mong muốn. Những sinh vật nguyên thủy này trông còn sốt ruột muốn biết nội dung vạn đạo minh ước hơn cả hắn. Trong yến tiệc này, hắn liền chiếm thế chủ động. Mọi người ở vạn giới lâu không chút do dự, liền dẫn đầu tiến vào các địa điểm yến tiệc khác nhau tương ứng với đẳng cấp của mình. Đông đảo sinh vật nguyên thủy do dự mãi sau đó, mới từng top 5 top 3 tiến vào địa điểm yến tiệc. Có thể dọn thức ăn yến tiệc lên rồi. Chu Dương tâm thần khẽ động, kiểm tra thức ăn tiểu đương gia và những người khác đã làm dưới động thiên tăng tốc thời gian, phân phó. Dù thức ăn cho yến tiệc vẫn chưa hoàn thành, song đã làm được một nửa. Có thể dọn ra trước, để khách hàng vạn giới lâu và các sinh vật nguyên thủy giao lưu, trao đổi, làm quen với phẩm chất thức ăn, sau đó mới chính thức khai tiệc. Các sinh vật nguyên thủy vì không phải khách hàng của vạn giới lâu, nên yến tiệc của họ tuy là cấp 12, Nhưng thức ăn chiêu đãi họ không hoàn toàn là thức ăn cấp 12, mà đã bao gồm thức ăn của tất cả các giai vị, từ cấp 1 đến cấp 12, mỗi giai vị đều có số lượng thức ăn không chênh lệch nhiều. Đây chính là thức ăn giai 11 sao. Sinh vật Nguyên Thủy Thủy đánh giá một xiên thịt dê nướng hoàng kim, nhìn giới thiệu bên dưới, sắc mặt phức tạp nói. Sinh mạng thể chân linh tiên thiên giai 11 và sinh vật Nguyên Thủy cấp 12 đều là sinh mệnh bản nguyên, không phải huyết nhục chi khu. Vậy mà Vạn Giới Lâu lại lấy thịt dê giai 11 làm thành thịt dê nướng. Lẽ nào Vạn Giới Lâu đã bồi dưỡng được sinh mạng thể chân linh hậu thiên giai 11? Chỉ là ngoài xiên thịt dê nướng giai 11 ra, còn có thịt phượng hoàng cà tím om dầu giai 11, bánh chảo pha lê long phượng giai 11, v.v. ngoài thịt và rau củ giai 11, thậm chí còn có linh quả giai 11. Nho pha lê ngũ sắc huyển thiên, táo vàng phạm thiên đại thiên, dưa hấu bách linh mặt ngọc. Đây là thức ăn cấp 12 sao? Các sinh vật Nguyên Thủy ban đầu nhìn một món thức ăn tỏa ra khí tức bản nguyên cấp 12, cùng hương thơm thấm vào ruột gan, sắc mặt hoảng sợ nói. Dù hương vị không ngừng tác động vào vị giác của họ, khiến khứu giác của họ đạt được sự thỏa mãn chưa từng có, thế nhưng họ lại không có bất kỳ niềm vui mừng nào. Cơm chiên tinh hà vũ trụ, lẩu phi long hồng mông, cháo hỗn độn thải hồng, đồ ăn vạn linh bách vị. Trong những thức ăn cấp 12 này, có thịt cấp 12, rau củ cấp 12, linh quả cấp 12. Kết quả đáng sợ này, chẳng phải đang nói với họ rằng Vạn Giới Lâu có năng lực sáng tạo ra sinh vật Nguyên Thủy cấp 12 sao? Lẽ nào chủ cửa hàng Vạn Giới Lâu đã đạt đến cảnh giới cấp 13? Tất cả sinh vật Nguyên Thủy nhìn nhau, trong lòng có vô tận bất an, cùng với khao khát mãnh liệt. Lẽ nào trên các sinh vật Nguyên Thủy thật sự còn có cảnh giới, hay thế giới của họ đang ở bên ngoài, còn có những thế giới bao la rộng lớn hơn? Yến tiệc bắt đầu. Nhìn bầu không khí đã được ủ ấm không sai biệt lắm, Chu Dương công bố xong, bóng người liền xuất hiện ở động thiên yến tiệc chuyên dành cho sinh vật Nguyên Thủy. Đa tạ chư vị đã đến cổ vũ. Chu Dương trên mặt ý cười, ánh mắt ôn hòa vẫn nhìn xung quanh, bình tĩnh nói. Lúc này, hắn không thể biểu hiện quá cấp bách. Nếu hắn biểu hiện quá cấp bách, thì tương đương với việc dân quyền chủ động ra. Chư vị nếm thử mỹ thực Vạn Giới Lâu một chút, xem có hợp khẩu vị chư vị không. Chu Dương mặt không đổi sắc nói. Để làm tốt yến tiệc lần này, hắn đã dùng hệ thống nâng tiểu đương gia vốn đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong giai 10, một lần nữa dùng năng lượng cấp Nguyên Thủy nâng y lên giai 11. Dù sao món ăn cấp 12 cũng không quá khó nấu nướng, tiểu đương gia dựa vào thực lực giai 11, cuối cùng đã làm thành mỹ thực từ nguyên liệu cấp 12. Những sinh vật Nguyên Thủy này cũng không khách khí, đều thưởng thức. Họ cũng muốn thử xem, món ăn giai 11 và cấp 12 trước mắt, có phải là Vạn Giới Lâu cố ý lừa họ không? Thực ra bản chất chỉ là bản nguyên biến thành. À ha! Thế nhưng, rất nhanh trong động thiên yến tiệc, truyền ra từng tiếng rên kỳ lạ. Món ăn cấp 12 mang lại cho các sinh vật Nguyên Thủy một sự rung động vị giác chưa từng có, khiến tâm thần họ say mê, linh hồn run rẩy, căn bản không thể kiềm chế. Các ngươi cảm giác thế nào? Đúng lúc này, lại có hai bóng người xuất hiện trong động thiên yến tiệc. Hai bóng người này vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện trong động thiên yến tiệc, như thể Vạn Giới Lâu không thể chút nào ràng buộc họ, lại như thể họ vẫn luôn ở trong Vạn Giới Lâu. Tất cả sinh vật Nguyên Thủy sắc mặt đại biến, tìm theo tiếng mà nhìn lại, ánh mắt phức tạp. Chu Dương ngược lại sắc mặt bình tĩnh nhìn qua, kế hoạch thuận lợi hơn hắn tưởng tượng. Người đề xuất Vạn Đạo Minh Ước cuối cùng đã hiện thân. Dường như mỗi một thủy sinh vật trong lòng đều tràn đầy phẫn nộ và bất mãn. Chỉ là, vì ngại uy thế của hai thủy sinh vật cấm kỵ ngày trước, chúng căn bản không dám cất lời, chỉ có thể gầm thét trong tâm khảm. Yến tiệc của Vạn Giới Lâu quả thật cung cấp mỹ vị tuyệt trần. Thế nhưng, sự tồn tại của Vạn Giới Lâu đã đe dọa đến sự an toàn sinh mệnh của chúng. So với mỹ thực, chúng càng trân trọng sinh mạng của mình. Thấy các thủy sinh vật trong động thiên yến tiệc không hề đáp lời, chỉ trao đổi những ánh mắt đầy chất vấn, hai thủy sinh vật thần bí kia cũng chẳng hề nổi giận. Trái lại, chúng mỉm cười nói với Chu Dương, nghĩ không ra Vạn Giới Lâu phát triển tốc độ lại nhanh đến thế, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của chúng ta. Nguyên bản theo tính toán của chúng, Vạn Giới Lâu phải mất hàng vạn ngàn năm mới đạt đến trình độ hiện tại. Thế nhưng, chỉ mới trăm năm trôi qua, Vạn Giới Lâu đã cận kề đỉnh phong, thực sự vượt ngoài dự liệu của chúng. Bất quá, Vạn Giới Lâu phát triển càng nhanh, chúng càng vui vẻ, điều đó chứng tỏ quyết định ban đầu của chúng là chính xác. Một trong hai thủy sinh vật cấm kỵ vận trường sam trắng, không vội không chậm nói, các ngươi không cần lo lắng, Vạn Giới Lâu không có năng lực giết bất kỳ thủy sinh vật có trí tuệ nào. Bản nguyên của những thủy sinh vật trong Vạn Giới Lâu đa phần đến từ các thủy sinh vật hoang dã trong Vô Thiên Lao Ngục. Chỉ có một phần nhỏ bản nguyên cấp thủy sinh vật đến từ các thủy sinh vật có trí tuệ trong Vô Thiên Lao Ngục. Bất quá, những thủy sinh vật có trí tuệ kia chỉ tổn thất một phần bản nguyên, chúng lại không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng nào. Những thủy sinh vật hoang dã có trí khôn kia chỉ biết phá hủy. Đồng thời, bản năng của chúng áp chế sự diễn hóa của trí tuệ và có khả năng trở thành kẻ hủy diệt, chi bằng trở thành chất dinh dưỡng cho các tiết điểm diễn hóa mới. Thái độ ôn hòa của thủy sinh vật cấm kỵ vận trường sam trắng khiến áp lực trong lòng các thủy sinh vật khác giảm đi rất nhiều. Một thủy sinh vật cuối cùng cũng không nhịn được mở lời, vậy tại sao trong vạn giới lâu lại có nhiều thức ăn cấp thủy sinh vật đến vậy? Hắn tự mình đã thưởng thức mùi vị của thức ăn cấp 12, đương nhiên biết đẳng cấp của nguyên liệu nấu ăn đó là cấp 12. Thủy sinh vật cấm kỵ vận trường sam trắng giải thích, các ngươi đã thưởng thức thức ăn cấp 12 hẳn sẽ hiểu, kích thước của những món ăn đó căn bản không thể so với bản thể của các ngươi, chỉ tương đương với kích thước của nguyên liệu nấu ăn bình thường. Thủy sinh vật cấm kỵ vận trường sam trắng mặt lộ vẻ hồi ức, cảm thán nói, theo các tiết điểm diễn hóa dần dần thôi diễn, tiết điểm ánh sáng văn minh xuất hiện, điều đó khiến ta rất hưng phấn. Bởi lẽ, tiết điểm văn minh là một tiết điểm vô cùng vô tận, văn minh không có điểm cuối, bao dung tất thảy. Thế nhưng, khi các loại văn minh phát triển đến một trình độ nhất định, ta phát hiện các nền văn minh đều lâm vào trạng thái đình trệ, chỉ có thể hình thành sinh mạng thể chân linh tiên thiên, mà chẳng hề có sinh mạng thể chân linh hậu thiên ra đời. Thông qua việc không ngừng quan sát, ta phát hiện không phải văn minh đã đi đến đường cùng, mà là hiệp ước văn minh 3000 đại đạo đang cản trở sự phát triển của văn minh. Năm đó, khi ký kết hiệp ước văn minh 3000 đại đạo, tất cả quy tắc của chư thiên vạn giới đều dung nạp trong đó. Thế nhưng, thành cũng vì hiệp ước văn minh 3000 đại đạo, bại cũng vì hiệp ước văn minh 3000 đại đạo. Văn minh tuy nhờ hiệp ước văn minh 3000 đại đạo ký kết mà đạt được sự phát triển bùng nổ, nhưng sự trưởng thành của văn minh cũng bị ràng buộc bởi hiệp ước văn minh 3000 đại đạo. Năm đó, khi các thủy sinh vật sáng tạo ra các sinh linh yếu ớt, những sinh linh ấy đã học tập từ người sáng tạo ra chúng, diễn sinh ra tiết điểm ánh sáng văn minh. Chỉ là văn minh của một thủy sinh vật có giới hạn rất lớn. Vào khoảnh khắc vô thiên lao ngục hình thành, các thủy sinh vật cảm nhận được tiềm năng to lớn của các sinh linh yếu ớt. Bởi vậy, để tiếp tục khuếch đại văn minh, để các sinh linh yếu ớt có không gian phát triển rộng lớn hơn, tất cả thủy sinh vật đã ký kết hiệp ước văn minh 3000 đại đạo. Bấy giờ, hắn có được một danh hiệu đại đạo, thời gian. Theo sự phát triển không ngừng của các sinh linh yếu ớt, văn minh cũng ngày càng phát đạt. Dù vẫn còn khoảng cách rất lớn so với các thủy sinh vật, nhưng lại đã phát triển đến cực hạn của hiệp ước văn minh 3000 đại đạo. Thời gian cảm nhận rõ ràng rằng, những sinh linh yếu ớt phát triển đến đỉnh phong này vẫn còn tồn tại sức tưởng tượng. Chỉ cần sức tưởng tượng vẫn còn, văn minh sẽ không đi đến hồi kết. Và muốn thay đổi tình huống hiện tại, nhất định phải nâng cấp đẳng cấp của hiệp ước văn minh 3000 đại đạo, hoặc là nới lỏng sự ràng buộc của nó. Việc tăng cường thực lực cá thể của các thủy sinh vật chẳng hề giúp ích gì cho hiệp ước văn minh 3000 đại đạo. Muốn nâng cấp đẳng cấp của hiệp ước văn minh 3000 đại đạo, nhất định phải có sự nâng cấp toàn diện của tất cả thủy sinh vật đã ký kết nó. Tình huống này quá khó khăn, hay nói đúng hơn là không thể làm được. Kế hoạch ban đầu của hắn là để hiệp ước văn minh 3000 đại đạo hòa làm một thể. Các đại đạo trong hiệp ước văn minh 3000 đại đạo, mỗi cái đều đại diện cho một vị thủy sinh vật, muốn dung hợp cũng không thể làm được. Bởi lẽ, mỗi thủy sinh vật đều có tác dụng bài xích, không cách nào dung luyện các thủy sinh vật khác. Vậy nên, năng lượng cấp thủy sinh vật cũng bị lưu đầy đến vô thiên lao ngục, không bị các thủy sinh vật khác hấp thu, cũng vì nếu dung nhập vào cơ thể chúng cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi vậy, hắn đưa ra một mạch suy nghĩ, một phương thức ngược từ cuối lên đầu, trực tiếp nới lỏng sự ràng buộc giữa chư thiên vạn giới, để toàn bộ sinh linh đều có cơ hội tiếp xúc. Biết đâu sự va chạm kịch liệt giữa các loại văn minh sẽ sản sinh ra một con đường khác. Chỉ là thủy sinh vật cấm kỵ vận trường sa mạc, người xưa nay vẫn nhất trí với ý nghĩ của hắn, lại phản đối việc hắn làm như vậy. Bởi lẽ, nếu nới lỏng sự ràng buộc giữa chư thiên vạn giới, hiệp ước văn minh 3000 đại đạo cũng sẽ bị phế bỏ. Nếu hiệp ước văn minh 3000 đại đạo bị phế bỏ, sẽ gây ra một chuỗi phản ứng dây chuyền, biết đâu sẽ khiến chư thiên vạn giới hiện tại sụp đổ. Thủy sinh vật cấm kỵ vận trường sa mạc đưa ra một phương án khác, trên chư thiên vạn giới, thiết lập một vị diện cao hơn, một thế giới đủ để chống đỡ các sinh linh bình thường trưởng thành đến cấp độ thủy sinh vật. Đối với phương án này, thời gian phản đối. Bởi vì, việc thiết lập loại vị diện cao cấp này, đa số thủy sinh vật chắc chắn sẽ phản đối, không thể thông qua phương án này. Mỗi thủy sinh vật đều kiêu ngạo, cũng đều có tư tâm. Việc thiết lập một thế giới như vậy chắc chắn phải khiến chúng cung cấp một lượng bản nguyên nhất định. Làm như vậy, chúng là đơn phương nỗ lực, làm sao chúng nguyện ý cuối cùng, hai thủy sinh vật cấm kỵ này thương thảo một phen, sửa đổi phương án của riêng mình, một lần nữa xác định một phương án mới. Thiết lập một nơi kỳ lạ, liên thông chư thiên vạn giới, để các sinh linh may mắn của chư thiên vạn giới đều có thể tiến vào nơi này giao lưu. Để đề phòng việc không làm mà hưởng, khiến những sinh linh may mắn này khi tiến vào đây mất đi ý chí phấn đấu, một nơi có thể cho sinh linh chư thiên vạn giới giao dịch. Vạn giới lâu, liền được hình thành trong mạch suy nghĩ của chúng. Chúng muốn xem các sinh linh chư thiên vạn giới khi tiến vào vạn giới lâu sẽ mang đến những biến hóa gì cho chư thiên vạn giới. Chỉ là chúng làm sao cũng không ngờ, sự thành lập của vạn giới lâu đã mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất cho chư thiên vạn giới, đặc biệt là sau khi sinh mạng thể chân linh hậu thiên đầu tiên xuất hiện trong vạn giới lâu, càng khiến chúng kinh động. Tốc độ phát triển của vạn giới lâu vượt xa dự liệu của chúng. Mặc dù sự phát triển của vạn giới lâu vượt ngoài dự liệu của chúng, bất quá, may mắn là trong quá trình ký kết vạn đạo minh ước, chúng đã cân nhắc đến kết quả này, và không hề xảy ra sai lầm nào. Sở dĩ Chu Dương có thể tiến vào vô thiên lao ngục, bởi vì hắn đại diện cho ý chí của tất cả thủy sinh vật trong chư thiên vạn giới. Và việc ký kết hiệp ước văn minh 3.000 đại đạo năm đó cũng khiến tất cả thủy sinh vật đại diện cho ý chí của vạn giới chúng sinh, việc tiến vào vô thiên lao ngục cũng chẳng hề thành vấn đề. Công pháp của Chu Dương, nói một cách nghiêm ngặt, chính là một lần thử nghiệm dự đoán của thời gian về bản thân, lấy ý chí của các thủy sinh vật chư thiên vạn giới làm nền tảng, dung nạp bất kỳ vật phẩm nào của chư thiên vạn giới. Trong vạn giới lâu, sở dĩ có thể dùng bản nguyên thủy sinh vật đổi lấy nguyên liệu cấp thủy sinh vật, cũng là bởi vì hiệu quả mà công pháp của Chu Dương mang lại. Công pháp của Chu Dương tương đương với việc thôn phệ tất thảy của chư thiên vạn giới, không ngừng diễn hóa thành năng lượng cấp thủy sinh vật. Khi các nền văn minh dung nạp lại với nhau, chúng diễn sinh ra một loại năng lượng đặc biệt, tương đương với thể kết hợp văn minh của chư thiên vạn giới. Vô thiên lao ngục được hình thành từ vô số sinh mệnh yếu ớt có thể vây khốn các thủy sinh vật, vậy thì thể kết hợp văn minh của chư thiên vạn giới rất có thể chỉnh hợp năng lượng cấp thủy sinh vật. Khi Chu Dương thành công thôn phệ loại năng lượng cấp thủy sinh vật đầu tiên, hắn liền biết kế hoạch vạn đạo minh ước đã thành công. Theo sự thành công của công pháp Chu Dương, bản thân vạn giới lâu cũng thành công thăng cấp, đạt đến trạng thái tương tự như Chu Dương, có thể chỉnh hợp các loại năng lượng cấp thủy sinh vật, hình thành nguyên năng cấp thủy sinh vật. Mỗi thủy sinh vật có thể xem như một nguyên tử, còn nguyên liệu cấp thủy sinh vật chính là vật chất được hình thành từ từng nguyên tử. Khi quyền hạn trao đổi đồng giá được mở ra, bản nguyên cấp thủy sinh vật mà Chu Dương lấy ra sẽ được vạn giới lâu chuyển hóa thành nguyên năng cấp thủy sinh vật. Sau đó, những nguyên năng cấp thủy sinh vật này sẽ tiến hành trao đổi bí ẩn với các thủy sinh vật đã ký kết vạn đạo minh ước, thu được các loại bản nguyên cấp thủy sinh vật khác nhau. Những bản nguyên cấp thủy sinh vật khác nhau này, theo một tổ hợp nhất định, liền tạo thành vật chất cấp thủy sinh vật mới. Sau khi thời gian nói xong, thủy sinh vật cấm kỵ vận trường sa mạc bên cạnh hắn vung tay lên, một bức màn khổng lồ che trời xuất hiện trên không vạn giới lâu. Vạn đạo minh ước. Người ký kết, thời gian, không gian. Địa, phong, thủy, hỏa, kim, mộc, lôi. Minh ước 1, tất cả thủy sinh vật ủng hộ vạn đạo minh ước. Minh ước 2, tất cả thủy sinh vật cung cấp một đạo ý chí bảo hộ người nắm giữ minh ước. Minh ước 3, nếu bất kỳ thủy sinh vật nào vi phạm minh ước, sẽ đơn độc phải chịu một đòn toàn lực từ tất cả thủy sinh vật. Nếu không bị hủy diệt, sẽ tự động bị lưu đày vào vô thiên lao ngục. Minh ước 4, liên quan đến sự ràng buộc và quyền hạn của người nắm giữ minh ước. Minh ước 5, liên quan đến phương thức và hạn chế giao dịch. Minh ước 6, liên quan đến quy tắc và hạn chế của vạn giới lâu. Tất cả thủy sinh vật, bao gồm cả Chu Dương, đều không khỏi đưa mắt nhìn về nội dung vạn đạo minh ước trên không, toàn thân chú ý đánh giá. Phong, xét thấy chưa biết nội dung vạn đạo minh ước, kèm theo các điều kiện sau, một vạn đạo minh ước nhất định phải công bằng, nhất định phải được toàn bộ thủy sinh vật chư thiên vạn giới ký kết, nhất định phải đối với mỗi thủy sinh vật có điều kiện hạn chế giống nhau. Bằng không, ký kết vô hiệu. Hai vạn đạo minh ước nhất định không được gây tổn hại cho ta. Bằng không, ký kết vô hiệu. Ba vạn đạo minh ước không được làm tổn hại lợi ích của ta. Bằng không, ký kết vô hiệu. Thổ, xét thấy chưa biết nội dung vạn đạo minh ước, kèm theo các điều kiện sau, một công bằng, công chính, vô tư tâm. Bằng không, ký kết vô hiệu. Hai không gây hại, không âm mưu. Bằng không, ký kết vô hiệu. Ba không được vi phạm các minh ước hoặc hiệp nghị trước đó. Bằng không, ký kết vô hiệu. Thủy, xét thấy chưa biết nội dung vạn đạo minh ước, kèm theo các điều kiện sau, Chu Dương ánh mắt nhanh chóng lướt qua nội dung vạn đạo minh ước, tỉ mỉ tiếp nhận tất cả nội dung trên đó, sau đó mỉm cười nhìn về phía đông đảo thủy sinh vật, nói, đa tạ chư vị đã ban cho ta cơ duyên. Yến tiệc này miễn phí, chư vị cứ thỏa thích dùng bữa. Các thủy sinh vật. Yến tiệc này miễn phí, sau này cũng phải trả điểm giá trị sao? Thật là thơm, ngon thật. Khi đã gác bỏ lo lắng trong lòng, món mỹ thực vốn đã được chúng ăn trong miệng lại càng thêm mỹ vị, khiến chúng đắm chìm trong biển vị giác, không cách nào tự kiềm chế. Chu Dương nâng một chén linh tửu cấp 12, hướng về phía thời gian và không gian nâng chén, khẽ cười nói, đa tạ hai vị tiền bối. Dù nói thế nào đi chăng nữa, việc ta từ một người bình thường trưởng thành đến cấp độ hiện tại là nhờ may mắn có hai thủy sinh vật này khởi xướng vạn đạo minh ước. Bằng không, ta cũng sẽ không có những trải nghiệm truyền kỳ đến vậy. Thời gian chậm rãi nói, ngươi vận khí tốt. Năm đó khi chúng ta ký kết hiệp ước văn minh 3.000 đại đạo, đã sinh ra thủy sinh vật đạo. Ngươi hẳn đã gặp hắn trong vô thiên lao ngục. Đạo bản năng kháng cự sự xuất hiện của trí tuệ. Chúng ta đã thử khiến hắn có trí khôn, nhưng hắn lại trở nên vô cùng lãnh khốc. Cuối cùng, chúng ta đã xóa bỏ trí tuệ của hắn, và lưu đày hắn vào vô thiên lao ngục. Không gian dường như biết Chu Dương muốn hỏi gì, không khỏi mở lời giải thích, bởi vậy, khi chúng ta ký kết vạn đạo minh ước, chúng ta đã hạn định rằng sinh mệnh có thể được vạn đạo minh ước sinh ra sẽ ngẫu nhiên được đưa vào địa cầu, và cuối cùng đã rơi xuống thân ngươi. Khi ngươi trở thành chấp chưởng giả vạn đạo minh ước, vạn đạo minh ước mới thức tỉnh hình thái sinh mệnh, đồng thời trong quy tắc, tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Địa cầu năm đó là một tinh cầu được ngưng tụ từ vật chất tàn lưu sau đại chiến diễn hóa của các thủy sinh vật. Bởi lẽ đó, chúng ta mới chọn một chấp chưởng giả vạn đạo minh ước từ địa cầu. Không gian nhà nhạc nói, ngoài ra, vào thời xa xưa hơn, hai chúng ta không mang danh thời gian và không gian, mà là hai hạt trạng thái sơ khai nhất, biến và tồn tại. Vạn giới lâu phát triển mạnh mẽ, các thủy sinh vật như chúng ta cũng sẽ mạnh lên. Khi vạn giới lâu diễn hóa ra văn minh cấp thủy sinh vật, có lẽ sẽ xuất hiện lực lượng cuối cùng. Trạng thái cường giả lý tưởng nhất hẳn là thực lực không ngừng mạnh lên, hướng đến vô hạn, vô pháp vô thiên, từ không sinh có, vô địch chí cao, phá vỡ giới hạn tư duy. Vạn vật thế gian, mọi suy nghĩ, mọi ý niệm, đều có thể hóa thành hiện thực. Và muốn đạt đến cảnh giới cấp 13, trừ phi đạt đến một trạng thái huyền diệu không thể gọi tên, không thể diễn tả, vừa có vừa không, chẳng phải không mà cũng chẳng phải tồn tại, lại chẳng phải không phải tồn tại, cũng chính là trạng thái khởi nguyên nhất của chư thiên vạn giới. Thời gian cũng bổ sung ở bên cạnh, sở dĩ ngươi không thể chém giết người ký kết vạn đạo minh ước, cũng là bởi vì vạn đạo minh ước được ký kết dựa trên tất cả thủy sinh vật của chư thiên vạn giới. Ví như ngươi muốn chém giết lôi, nhất định phải xóa bỏ tất cả pháp tắc lôi đình của chư thiên vạn giới, mọi khái niệm liên quan đến lôi đình, khái niệm trong não hải của ngươi, và cả khái niệm lôi đình trong tất cả thủy sinh vật. Đồng thời, phải xóa bỏ vạn đạo minh ước. Bằng không, lôi có thể ngay lập tức mượn vạn đạo minh ước mà phục sinh, hơn nữa còn là ở trạng thái thủy sinh vật. Không gian do dự một chút nhắc nhở, ta và thời gian vẫn còn kém một bước mới có thể đạt đến trạng thái cường giả lý tưởng nhất. Có lẽ chờ văn minh cấp thủy sinh vật được thiết lập, chúng ta liền có thể đạt đến loại trạng thái này. Nếu ngươi có thể đạt đến cảnh giới cấp 13, ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng đặt chân vào đó. Khi mọi sự trên thế gian đều rõ như lòng bàn tay ngươi, bấy giờ ngươi có lẽ cũng chẳng khác gì cái chết. Bởi lẽ, mọi chuyện đã xảy ra, ngươi đều thấu tỏ, như thể ngươi đã trải qua toàn bộ cuộc đời mình, tự nhốt mình vào một chiếc lồng. Có rất nhiều thủy sinh vật đã làm thí nghiệm về phương diện này, phàm là sinh vật đạt đến loại trạng thái này, cuối cùng đều hóa đạo. Chúng vất vả lắm mới xây dựng thành công hệ thống vạn đạo minh ước. Nếu Chu Dương vẫn lạc, hệ thống sẽ sụp đổ ngay lập tức. Thời gian và không gian căn dặn xong, cũng tham gia vào yến tiệc. Sở dĩ chúng để bản thân vạn đạo minh ước lựa chọn chấp chưởng giả, và chúng cũng không can thiệp, chính là để tăng thêm niềm vui thú. Chu Dương thấy hai thủy sinh vật sau khi rời đi, tâm thần khẽ động, cũng vội vàng xem xét các thông tin liên quan đến hệ thống. Lúc này, hệ thống đối với Chu Dương mà nói, đã không còn tồn tại bí mật gì. Tương tự vô thiên lao ngục, vạn giới lâu cũng là một tồn tại đặc thù khác, là vùng đất hội tụ giao lưu văn minh của chư thiên vạn giới, được ý chí của các thủy sinh vật chư thiên vạn giới che chở. Chu Dương thở phào một hơi nặng nề, dần gác bỏ lo âu trong lòng, cuối cùng cũng đến lúc này. Giải quyết vấn đề hệ thống xong, hắn cũng không còn tai họa ngầm nào. Chu Dương trong lòng thầm nói, sau đó chính là mở ra toàn bộ 9 tầng lầu của vạn giới lâu. Bất quá, hắn không lập tức làm như vậy, mà là trước tiên cùng những thủy sinh vật này tham gia yến tiệc, sau đó mới tiến vào các động thiên yến tiệc đẳng cấp khác. Dù cho là động thiên yến tiệc cấp 2 thấp nhất, Chu Dương cũng đều hiện thân nói đôi lời. Yến tiệc này kéo dài đến 3 ngày mới kết thúc, rất nhiều khách hàng của vạn giới lâu đều chống cự không nổi, cả đám nằm trong động thiên yến tiệc, từ từ tiêu hóa. Yến tiệc qua đi, Chu Dương bắt đầu mở một phương động thiên thế giới trong vạn giới lâu. Nguyên bản vườn vạn linh lại lần nữa được hắn mở rộng. Linh căn nho thủy tinh ngũ sắc ảo nhật cấp 12, linh căn táo vàng phạm thiên đại thiên cấp 12, linh căn dưa hấu bách linh ngọc mực cấp 12, vân vân. Chu Dương đã trồng rất nhiều mỗi loại linh căn cấp 12. Trồng xong linh căn cấp 12, Chu Dương lại bắt đầu gieo trồng linh căn cấp 11. Dưới quyền hạn trao đổi đồng giá, Chu Dương nhanh chóng mở rộng chủng loại hàng hóa cấp 11 và cấp 12 của vạn giới lâu lên đến hàng trăm, hàng ngàn loại. Thời gian kế tiếp, Chu Dương cho mình nghỉ dài hạn, tiến vào các thế giới được liên thông bởi vạn giới lâu để du ngoạn. Thế giới gốc, thế giới tiếu ngạo giang hồ, thế giới Dragon Ball, thế giới Tam Quốc diễn nghĩa. Địa cầu trong thế giới gốc của hắn đã trưởng thành thành một thế giới khoa học kỹ thuật và võ đạo cùng phát triển. Hơn nữa, nhân loại cũng đã rời khỏi địa cầu, cải tạo năm tinh cầu sinh mệnh. Chỉ tiếc là thế giới gốc ngoài địa cầu ra không có các tinh cầu sinh mệnh khác. Các thế giới khác cũng có những biến đổi và phát triển khác, mang đến nhiều bất ngờ so với thế giới nguyên bản. Chuyến du ngoạn này, Chu Dương đã ở ngoài hơn một năm trời, mới định trở về vạn giới lâu. Ngay khi Chu Dương vừa xuất hiện tại cửa thành vạn giới Thương Thành, một nam tử cao lớn khoảng 1m8, vận đồ thể thao, lưng đeo túi du lịch, khuôn mặt khá tuấn lãng, đưa mắt hỏi Chu Dương, anh cũng mới gia nhập vạn giới lâu à? Sở Phong hỏi, nơi đây thật sự có thể giao dịch mọi thứ ư? Chu Dương gật đầu, khẽ cười nói, muốn tới nơi này thì chắc chắn mọi thứ đều có thể giao dịch. Tên, Sở Phong. Thân phận, con trai vận mệnh của đại thế giới Thánh Khư. Chu Dương và Sở Phong cùng đi vào vạn giới lâu. Nhìn vạn giới lâu chủ điện đã biến thành cao 9 tầng, Chu Dương có chút bùi ngùi nói, cuối cùng cũng đã thăng cấp đến tầng cao nhất. Sở Phong nghi hoặc nói, gì mà tầng cao nhất? Người này sao lại đi vào vạn giới lâu nơi thần kỳ như vậy mà vẫn trấn định đến thế? Chu Dương đưa một tấm thẻ hội viên vàng cho Sở Phong, sau đó tâm thần khẽ động, trực tiếp tiến vào tầng 9 vạn giới lâu chủ điện. Hắn cần xem thử vạn giới lâu chủ điện tầng thứ 9 đã diễn biến thành dạng gì. Tặng anh một tấm thẻ vàng, cứ tha hồ mà ra ngoài đi. Sở Phong nhìn bóng người Chu Dương biến mất, ánh mắt xẹt qua một tia thấu hiểu, vội vàng cất thẻ vàng vào. Hắn khẽ lắc đầu, ngay cả chia tay tôi còn có thể bình tĩnh đối mặt, sao mà ra ngoài được. Ông! Ngay khi Chu Dương bước vào tầng 9 vạn giới lâu, hắn cảm thấy nhục thể, linh hồn, tư duy của mình tiến vào một trạng thái kỳ lạ. Dường như tất cả đều biến mất, chẳng cảm nhận được điều gì, nhưng lại như vẫn luôn tồn tại, có thể tùy ý điều khiển. Chu Dương ánh mắt kinh ngạc đánh giá xung quanh, nơi đây sao chẳng có gì cả, chẳng cảm nhận được điều gì. Hắn nhớ rõ tầng cao nhất của vạn giới lâu luôn rực rỡ với thiên tinh từ các thế giới khác, thu được trong quá trình giao dịch. Cớ sao giờ đây tất cả đều không còn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, Chu Dương tựa như linh cảm chợt đến, thấu tỏ mình đã tiến vào nơi nào. Đây chính là trạng thái khởi nguyên sơ khai nhất của chư thiên vạn giới mà các thủy sinh vật từng nhắc đến, một trạng thái huyền diệu không thể gọi tên, không thể diễn tả, vừa có vừa không. Chẳng phải không mà cũng chẳng phải tồn tại, lại chẳng phải không phải tồn tại. Vạn giới lâu tầng 9 không phải như thời gian, không gian hay các thủy sinh vật khác đã dự đoán, rằng sẽ sinh ra một thế giới có thể dung chứa sinh vật cấp thủy sinh vật, hoặc một nơi có thể hình thành năng lượng cấp thủy sinh vật. Trái lại, nó tạo thành một trạng thái huyễn hoặc khó hiểu, tương tự như trước khi chư thiên vạn giới ra đời. Chu Dương tiến vào, lập tức phá vỡ loại trạng thái huyền diệu này, khiến trạng thái kỳ dị trong vạn giới lâu tầng 9 tiến vào trạng thái biến và tồn tại. Trạng thái này tức khắc diễn hóa, giống như buổi ban sơ khi chư thiên vạn giới ra đời, xuất hiện các loại năng lượng hạt trạng thái đặc thù. Đây là năng lượng đẳng cấp cao nhất của chư thiên vạn giới, là cội nguồn của vật chất, pháp tắc, năng lượng, văn minh, tinh thần, ý thức và tất cả mọi thứ. Chỉ là, ngay khi những năng lượng hạt trạng thái này xuất hiện, chúng liền bị công pháp trong cơ thể Chu Dương tự động hấp thu vào. Khi vạn giới lâu tầng 9 lại chỉ còn một mình Chu Dương tồn tại, các loại năng lượng hạt trạng thái lại lần nữa diễn sinh, chỉ là lại bị Chu Dương thôn phệ. Quá trình này lặp đi lặp lại, không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Cuối cùng, một cổ lực lượng kỳ dị gia trì trên người Chu Dương. Hắn cảm thấy mình có thể khống chế thế giới trạng thái đặc thù của vạn giới lâu tầng 9. Trong mơ hồ, hắn cảm nhận mình đã đạt đến một tầng thứ mới, một cảnh giới lẽ ra không nên tồn tại, chưởng khống giả khởi nguyên của chư thiên vạn giới, chưởng khống giả cội nguồn của mọi văn minh, chưởng khống giả của tất cả những gì có thể tồn tại và cả những gì không thể tồn tại. Không phải cảnh giới mạnh nhất trên lý thuyết mà thời gian và không gian đã nói, cũng không phải cảnh giới cấp 13 mà chúng nói là có thể tồn tại. Hắn dường như tức khắc vượt qua những cấp độ này, đạt đến cảnh định nghĩa. Cảnh định nghĩa là một loại cảnh giới được Chu Dương đặt tên. Chính xác hơn, đó phải là cảnh Chu Dương, một cảnh giới mà chư thiên vạn giới tồn tại nhờ sự hiện hữu của hắn. Chỉ có những gì hắn công nhận mới có thể tồn tại, những gì hắn không công nhận, sẽ tức khắc tiêu vong. Cảnh giới này đã không thể dùng mạnh yếu để định nghĩa. Cảnh giới của hắn giống một loại quyền lợi chí cao vô thượng hơn. Dù ngươi là toàn tri toàn năng đích thực, từ không sinh có, vô địch chí cao, chỉ cần Chu Dương không cho phép, sinh mạng thể nào chạm đến cảnh giới này cũng sẽ toàn bộ suy vong. Dù ngươi là không gì không biết, có mặt khắp nơi, không gì làm không được, một cảnh giới siêu thoát đích thực, chỉ cần Chu Dương thích, hắn có thể định nghĩa vô số cảnh giới cao hơn nữa. Dù ngươi là chúng sinh chẳng phải ta là ta chẳng phải chúng sinh là chúng sinh, ta chẳng phải hữu hình là hữu hình, ta chẳng phải vô hình là vô hình, ta chẳng phải tồn tại là tồn tại, ta chẳng phải không tồn tại là không tồn tại, chỉ cần Chu Dương cho phép, sinh vật đạt đến cảnh giới này thậm chí có tư cách cảm nhận được hắn. Chu Dương hơi sững sờ, sao lại không thể định nghĩa chính mình? Hắn phát hiện mọi định nghĩa đặt lên người mình, dù tốt hay xấu, đều hoàn toàn vô hiệu. Chu Dương nói, hẳn không phải ta không cách nào định nghĩa chính mình. Là bởi vì bản thân ta chính là định nghĩa. Dù dùng ngôn ngữ nào định nghĩa cũng đều nằm trong bản thân định nghĩa. Ta là yếu nhất, cũng là mạnh nhất. Ta không gì làm không được, ta cũng chẳng biết gì. Ta không ngày không cách nào, ta có dấu vết mà lần theo. Chu Dương ở trong thế giới không gian tầng 9 vạn giới lâu thích ứng một phen với lực lượng mới của mình, rồi bước ra khỏi tầng 9 vạn giới lâu. Cảnh giới cấp độ mới của hắn đều đạt được trong thế giới không gian tầng 9 vạn giới lâu. Hắn muốn biết mình đi ra khỏi tầng 9 vạn giới lâu sau đó, liệu có còn duy trì cảnh giới vốn có hay không? Ngay khoảnh khắc Chu Dương xuất hiện, hắn phát hiện mình đã trở thành người nắm quyền lực tối cao của chư thiên vạn giới, trở thành trưởng khống giả khởi nguyên của chư thiên vạn giới, trưởng khống giả cội nguồn của mọi văn minh, trưởng khống giả của tất cả những gì có thể tồn tại, hoặc những gì có thể không tồn tại. Chu Dương khóe miệng hơi co giật, ta đây tính là không gì không biết, không gì làm không được, hay là chẳng biết gì cả. Chư thiên vạn giới đã có một ta không tồn tại nhưng đang chuyển hóa thành tồn tại đang nắm giữ tất cả. Sự xuất hiện của hắn khiến trạng thái chuyển biến này triệt để chuyển hóa thành ta tồn tại. Nếu hắn không xuất hiện, ta không tồn tại nhưng đang chuyển hóa thành tồn tại này sẽ mãi duy trì trạng thái huyền diệu đó. Hắn rõ ràng thấu tỏ mọi điều, nhưng lại dường như có nhiều thứ không biết. Nếu hắn muốn biết, hắn sẽ biết tất cả. Nếu hắn không muốn biết, thì đã có một ta không tồn tại nhưng đang chuyển hóa thành tồn tại kia đã biết rồi. Chu Dương rất nhanh nghĩ đến một vấn đề lúng túng, ta nói như vậy, chẳng phải đã cắt đứt con đường mà các sinh vật khác có thể đạt đến cảnh giới này sao? Bởi vì nếu người khác cũng may mắn tiến vào trạng thái huyền diệu không thể gọi tên, không thể diễn tả, vừa có vừa không, chẳng phải không mà cũng chẳng phải tồn tại, lại chẳng phải không phải tồn tại, và thay đổi trạng thái huyền diệu này, thế nhưng, nơi đó đã có một ta không tồn tại nhưng đang chuyển hóa thành tồn tại kia, trước khi người khác khống chế, hắn đã nắm giữ tất cả rồi. Chu Dương làm trắng ngày, ngay cả chính hắn cũng có chút không rõ cảnh giới cấp độ của mình, thôi được, mặc kệ vậy. Dù sao ta là tối cao nhất, ta là cảnh Chu Dương. Bất quá, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng hắn. Bởi vì, hắn phát hiện hắn có thể tùy ý sáng tạo ra các thủy sinh vật, thậm chí còn có thể định nghĩa những tồn tại mạnh mẽ hơn cả thủy sinh vật. Chu Dương thu liễm tâm trạng, quay sang tuyên bố, hệ thống tuyên bố thông cáo, hoạt động khánh điển bắt đầu. Hoạt động khánh điển 1, 10 suất luân hồi muôn đời. Hoạt động khánh điển 2, 100 suất du hành phi thuyền vũ trụ xa hoa khắp chư thiên vạn giới. Hoạt động khánh điển 3, 1000 suất ăn uống no say. Chu Dương rất nhanh xác định nội dung hoạt động khánh điển. Sau khi hoạt động khánh điển được tuyên bố, lại dấy lên một tràng cuồng hoang trong vạn giới lâu. Trên một chiếc phi thuyền vũ trụ xa hoa cấp 12, dừng lại tại một trong những trạm dừng của chuyến du hành chư thiên thế giới. Chu Dương ngồi ở mũi thuyền, xem xét một trận đại hội luyện đan sư được tổ chức trên một địa cầu cấm kỵ, uống thứ rượu ngon cao cấp nhất mà khách hàng vạn giới lâu hiện tại ủ được. Đúng lúc này, Cao Yếu sắc mặt cung kính đi đến trước Chu Dương, bẩm báo, chủ cửa hàng, Tư Mã Thiên đã tìm được một số khách hàng sơ khai của vạn giới lâu. Hắn nói rằng hắn dự định biên soạn một bộ sách sử về vạn giới lâu, ghi chép mọi sự phát triển của nơi đây, để các khách hàng mới tham khảo. Hơn nữa, hắn còn muốn xuất bản trực tuyến, tiêu thụ khắp chư thiên vạn giới. Về phần chuyện Tư Mã Thiên nói, đó chỉ là một việc nhỏ. Chu Dương nghe vậy, trong lòng cũng có ý nghĩ, sách sử về vạn giới lâu. Chỉ là hắn còn muốn nói gì đó, thì liền phát hiện trên một tinh cầu địa cầu, ta không tồn tại nhưng đang chuyển hóa thành tồn tại kia đang chuẩn bị dùng bút danh Tiểu Nam Cực viết một bộ sách sử. Chỉ cần hắn muốn cầm, bộ sách sử này liền sẽ thực sự tồn tại. Chu Dương cười cười nói, cứ để hắn viết đi. Vừa hay ta cũng đã viết một bản rồi, đến lúc đó sẽ cùng nhau tuyên bố. Bởi vì trong tay hắn đã có thêm một quyển sách. Ta không tồn tại nhưng đang chuyển hóa thành tồn tại kia đã chuyển thành ta tồn tại, trên một địa cầu, dùng bút danh Tiểu Nam Cực viết một bộ sách sử. Đồng thời, ta tồn tại này đã trở về bản thể của hắn. Nội dung của vạn giới lâu sử sách trên đó vừa vặn viết đến động tác hắn cầm sách, cùng trạng thái tâm lý của hắn. Theo lễ khánh điển tầng 9 vạn giới lâu kết thúc, vạn giới lâu dần dần tiến vào trạng thái phát triển bùng nổ văn minh. Chỉ là 10 năm trôi qua, trăm năm qua đi, mọi người trong vạn giới lâu phát hiện vạn giới lâu lại không tiếp tục thăng cấp. Các khách hàng vạn giới lâu lúc này cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm, hay nên thất vọng. Vạn giới lâu chỉ có 9 tầng, điều đó cho thấy vạn giới lâu đã phát triển đến đỉnh phong. Các thế giới liên thông với vạn giới lâu sẽ không xuất hiện sinh mạng thể mạnh hơn cả các thủy sinh vật. Chỉ cần bọn họ đạt đến cảnh giới thủy sinh vật, xem như đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao nhất của chư thiên vạn giới. Chỉ là, trong số gần như tất cả khách hàng của vạn giới lâu, những khách hàng mới tiến vào vạn giới lâu mà đạt đến cảnh giới cấp 11 thì đếm trên đầu ngón tay, huống hồ là tiến vào cảnh giới thứ 12. Sau khi rất nhiều khách hàng vạn giới lâu bị kẹt lại ở đỉnh phong cảnh giới siêu thoát, liên quân tám nước, Phật giáo Thiếu Lâm tự, Đạo giáo, Nho giáo và các thế lực sơ khai khác của vạn giới lâu cũng có người đặt chân vào cảnh giới này. Vạn giới lâu lại đón chào một thời đại khác, thời đại tranh bá thương nghiệp. Liên quân tám nước, Bách Sự Thông, tập đoàn Tam Giới Hỗn Nguyên và các tập đoàn thương nghiệp khác lại trở thành những kẻ khuấy đảo thời đại này. Cảnh giới bế tắc này kéo dài hơn 200 năm sau, rất nhiều khách hàng đã ở vạn giới lâu lâu năm cuối cùng cũng bùng nổ. Thông Thiên Giáo Chủ, Ngoan Nhân Đại Đế, Độc Cô Bại Thiên, Vô Thủy Đại Đế, Bồ Đề Tổ Sư và những người khác lần lượt trở thành cường giả cảnh giới cấp 11. Và Chu Dương cũng vào lúc này, nới lỏng quyền hạn cho các cường giả cảnh giới cấp 11 của vạn giới lâu tiến vào các đa nguyên vũ trụ. Sau khi Thông Thiên Giáo Chủ, Ngoan Nhân Đại Đế và các cường giả đời này tiến vào cảnh giới cấp 11, một thế hệ cường giả đỉnh cao cảnh giới siêu thoát mới của vạn giới lâu lại lần nữa quật khởi. Thạch Tổ An nói, Phương Tổ An nói, Lữ Tổ Tiện nói, Bạch Tổ Dâm Đạo, Diệp Tổ Đen nói, Sở Tổ Tiểu La Lì và những người khác bá chủ vạn giới lâu. Theo lời kể của đa số khách hàng vạn giới lâu, đây là một thời đại vạn giới lâu đen tối nhất mà họ từng trải qua. Trong đó, nhiều khách hàng cho rằng Sở Tổ tương đối âm hiểm, hẳn cũng giống như Thạch Tổ, Phương Tổ, thêm một chữ đạo vào đặc điểm của họ. Nghe nói, khách hàng vạn giới lâu đã tuyên bố danh hiệu Sở Tổ lúc bấy giờ đã bị Sở Tổ biến thành một nữ nhân, sau đó còn xảy ra một số chuyện không thể miêu tả. Sau khi tổ chức xong hoạt động khánh điển 1000 năm, Chu Dương ánh mắt bị một cương thi vương cấp 3 từ tinh cầu nổ tung bay ra thu hút. Nhìn cảnh cương thi vương tự xưng Càn Long Hoàng Lịch kia gào thét đòi báo thù một đám cường giả đỉnh cao cảnh giới siêu thoát, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một chút ý cười. 1000 năm đầu tiên của vạn giới lâu đã nảy sinh biết bao biến hóa. Không biết 1000 năm thứ hai sẽ xảy ra những biến đổi gì? 1000 năm thứ hai thì sao? 1000 năm thứ ba thì sao? Vạn giới lâu sẽ biến đổi ra sao trong 10000 năm đầu tiên? Xuyên qua vô tận thời không, Chu Dương như thấy vô số gương mặt hưng phấn, nghe được bên tai chúng vọng lên một giọng nói máy móc lạnh lẽo. Những gương mặt hưng phấn này, có người bình thường, có thần linh cao cao tại thượng, có ma thần có thể xưng cấm kỵ. Chúng không ngừng hít thở sâu, giật mình, bình phục tâm trạng căng thẳng của mình, liên tục xác nhận mình chưa hề nghe lầm, chuẩn bị tiến vào nơi thần kỳ chí cao nhất của chư thiên vạn giới. Ngươi có nguyện ý tiến vào vạn giới lâu không? Nơi đây có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của ngươi. Nguyện ý kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.